căn bản liền không có nghĩ quá thấp vĩ độ tính ăn mòn vấn đề, hắn, hoặc là nói bọn hắn sở dĩ muốn tự mình phong bế lại, kỳ thật bất quá chỉ là vì muốn lẫn nhau ẩu đả, Nhã Trảnh nói thật ra, cùng với làm rõ ràng hiện tại sự tình, bọn hắn đều không hẹn mà gặp muốn duy trì đối ngoại bức cách mà thôi. Mà tại trong cấm địa, bởi vì lần này lôi kéo nghi thức phía sau khúc chiết, dẫn đến hết thảy cấm địa địa chấn. Tại trong cấm địa rất nhiều công trình kiến trúc liền này sụp đổ, may mà có tam thập tam thiên di la thiên võng trận bảo hộ, cho nên số người chết còn không tính quá nhiều, liền là trước năm cái quan người hình chiến đấu làm sợ rất nhiều người mà thôi, hiện tại ai đều biết rõ cái này là đại lãnh chúa bản chất, năm cái đại lãnh chúa đồng thời xuất hiện, mà còn cái này năm cái đại lãnh chúa còn lẫn nhau chiến đấu, cái này chính giữa ý tứ hàm xúc thật quá dọa người rồi. Chung quy đại lãnh chúa đã có thể nói là thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại rồi, mà vẫn còn là tối cường bí ẩn tồn tại. Ai đều không rõ ràng hắn hay không biết đột nhiên bộc phát, nếu thật triệt để hóa thành bí ẩn tồn tại, cái này cấm địa, cùng với trong cấm địa hết thảy sinh linh cùng thánh vị, chỉ sợ đều còn không đủ hắn ăn. Cho nên nhân tâm ổn định mới là mấu chốt, loại này thời điểm mấu chốt, Hạo lại lâm vào hôn mê. Tử Nha bên oán hận bên xem xét lấy chính phủ nhân viên công vụ trình đi lên các loại cứu hiểm cùng tử vong đơn báo cáo, các loại công văn quả thực muốn đem trọn cái thư phòng đều đóng đứng dậy một dạng, loại này thời điểm Tử Nha quả thực là vô cùng tưởng niệm Hạo. Mà giờ khắc này Hạo yên nguyên lâm vào tại trong hôn mê hắn một mực nghe được một cái thanh âm, một cái nhường hắn phi thường quen thuộc lại phi thường là lẫm thanh âm, cái kia dường như là chính hắn thanh âm. Cho nên, ngươi rõ ràng vì cái gì cần thiết hy sinh à? Ai? Ngươi là ai? Vì cái gì sẽ nói như vậy? Vì cái gì nhất định phải hy sinh? Chẳng lẽ ngươi cũng cùng Tử Nha thừa tướng ông lấy một dạng ý nghĩ à? Bởi vì quá mức trầm trọng bao bọc, cho nên nhất định phải lấy chết mới có khả năng yên nghỉ. Không, dạng này là không đúng a. Xem ra ngươi còn không có rõ ràng vì cái gì cần thiết hy sinh. Không sao cả, ngươi sẽ minh bạch. Bởi vì chúng ta nhân loại là nhất định phải có hy sinh mới có khả năng thành công chủng tộc a, Hạo a, không, hiện tại ngươi vẫn là thiên, ngươi còn không có rõ ràng hy sinh ý nghĩa, chỉ có đương ngươi rõ ràng hy sinh ý nghĩa lúc, ngươi mới là chân chính Hạo, mà không lại là thiên. Còn có, khoảng thời điểm này ta a, thật có lỗi, thật thật có lỗi, cái này hết thảy đều thật thật có lỗi. Chương 38, phát triển cùng sắp tới. Hạo trong lòng ẩn ẩn mang theo bất an, nhưng là hắn lại tìm không thấy cái này bất an nơi phát ra, liền như cùng Hạ Vị Diện trận doanh một trận chiến phía sau, hắn cùng Tử Nha đều là bất an, nhưng là Quản Chi cho tới bây giờ cũng tìm không thấy bất kỳ bất an chỗ, vô luận là suy luận, tự tra, kẻ thù bên ngoài, thậm chí là ma pháp tiên đoán, cầu nguyện đợi biện pháp, đều không có phát hiện bất kỳ manh mối, tổng không khả năng lăng không nghĩ ra một cái địch nhân, tiếp đó cùng không khí liền. Bắt đầu đấu trí đấu dũng nha. Cho nên đến cuối cùng, Hạo cũng chỉ có thể đầy đủ đem loại này bất an quy kết đến hắn tâm thái lên. Hắn quả thực là quá mức để bụng hiện tại hết thảy rồi, đến mức hắn đều có chút nghi thần nghi quỷ, lo được lo mất đứng dậy, chính bởi vì sợ hãi mất đi, cho nên mới biết nảy sinh bất an, hiện tại hết thảy đều không có vấn đề, có vấn đề nhưng thật ra là hắn tâm thái. Mà Hạo cùng Tử Nha trò chuyện, Tử Nha cũng thừa nhận hắn cũng có loại này cảm giác, liền là một loại lo được lo mất, sợ hãi mất đi trước mắt hết thảy tâm thái. Chính bởi vì biết rõ chút này, cho nên Hạo cùng Tử Nha đều không có làm ra cái gì quá khích sự tình, chung quy theo hết thảy bọn hắn có thể tìm được tin tức con đường đều tỏ rõ. Bọn hắn loại này bất an thuần túy liền là hư cấu, cho nên bọn hắn đang tại nỗ lực thoát khỏi loại này tâm thái, tiếp đó nỗ lực tiếp tục kiến thiết cấm địa chính phủ. Tự đại lãnh chúa 9/5 bản chất đều bị lôi kéo ra thấp vĩ độ phía sau, thời gian lại quá khứ hơn 2 năm, cái này hơn 2 năm bên trong, Hạo cùng Tử Nha một mực đều tại nỗ lực quản lý cấm địa, yên nguyên là Hạo quản dân sự, Tử Nha quản quân sự, hai người đều tại nỗ lực gắn bó, đồng thời phát triển mạnh hết thảy cấm địa thế lực. Cái này hơn 2 năm bên trong, Ngô Minh lộ diện thời gian rất thiếu, bởi vì hắn còn không có triệt để dung hợp làm một. Năm cái Ngô Minh một bắt đầu là có thể tự do hành động, hiện tại thì không cách nào rời xa lẫn nhau, cái này liền là dung hợp chứng minh, bất quá cái này ngược lại là làm cho bọn hắn đánh cho càng là náo nhiệt, cho nên liền dứt khoát nhắm lại cửa không gặp người ngoài rồi. cho nên hơn 2 năm trong thời gian, cấm địa quản sự người liền thành Hạo cùng Tử Nha, đương nhiên rồi, còn có một cái Iluvata, chung quy là trên danh nghĩa chủ mẫu, bất quá Iluvata lại là nhận biết đại thể, biết rõ Hạo cùng Tử Nha đều là cực kỳ hiếm thấy trí giả, mà còn đều đối với Ngô Minh trung thành tận tâm, lại cũng không cần lo lắng bên cạnh cái gì. Cho nên nàng trừ ra tinh linh tộc trong tộc Việt ngoài ra, cái khác sự tình cơ hồ đều là bất kể, toàn bộ giao cho Hạo cùng Tử Nha. Hơn 2 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, cái này 2 năm trong thời gian, cấm địa yên nguyên còn tại tiêu hóa cùng hạ vị diện trận doanh một trận chiến quả, trong đó nhất lớn chiến quả có 2 cái, một cái tự nhiên là đại lượng thánh đạo ngưng kết, cái này làm cho bọn hắn hoàn thành 9 phần trong kế hoạch 4 phần, đem đại lãnh chúa lôi kéo ra 9 phần chi năm đến, cái này đã vượt qua một nửa số lượng rồi, có thể nói là mốc lịch sử thức thành công. Còn đến một cái khác đại chiến quả liền là giết chóc được siêu phàm, cái này tại vĩnh dạ bên trong mới xuất hiện quy tắc, tại một lần này trong chiến tranh thể hiện được vô cùng tinh tế, xuất chinh nhân viên tuy nhiên thương vong cũng nhiều, nhưng là chiến hậu không đủ 1 năm thời gian, trong cấm địa liền nhiều ra hơn 70 vạn siêu phàm giả, trong đó có hơn 20 vạn là nhân loại, cái này nhưng là hơn 70 vạn siêu phàm giả a, dựa theo vạn tộc siêu phàm tỷ lệ đến nói, cái này hơn 70 vạn siêu phàm tương đương với một cái liên minh hơn 10 năm sinh ra siêu phàm tập hợp rồi. Cái này lại không phải vui đùa lời nói, đừng xem còn có tầng đáy siêu phàm nhóm tại làm lính đánh thuê, tại làm người mạo hiểm, nhìn như sinh hoạt cuốn bách, nhìn như số lượng cực nhiều, nhưng trên thực tế quản chi là nhất tầng đáy siêu phàm giả bọn hắn tài sản cũng vượt qua liên minh trong thành thị tầng lớp trung lưu, bọn hắn chỉ là tiêu hao càng lớn, cho nên mới lộ ra cuốn bách không có tiền mà thôi. Một kiện ngưỡng mộ phụ ma vũ khí hoặc là khải giáp, liền khả năng nhường một cái phú nông. Tán gia bại sản, liền sẽ khiến tầng lớp trung lưu tiêu hết sở hữu tích xúc, cần thiết đếm lấy 10 năm kế đến bồi hoàn. Mà cái này đối với tầng đáy siêu phàm thì là chỉ cần vài tháng, hoặc là 1 năm công tác hoặc là mạo hiểm, bọn hắn liền có thể cầm đến chút này vũ khí đồ phòng ngự hoặc là dụng cụ, siêu phàm giả cùng không phải là siêu phàm cách lấy một điều nhìn như không lớn. Nhưng lại một đời đều băng qua bất quá tuyệt đối chi tuyến. Thoáng cái hơn 70 vạn người thường thành tựu siêu phàm, đặc biệt là trong đó hơn 20 vạn nhân loại siêu phàm, cái này nhường Hạo cùng Tử Nha đều là tâm hoa nộ phóng, bởi vì cái này hơn 20 vạn nhân loại siêu phàm đều là quân nhân, cho nên hai người vì cái này hơn 20 vạn nhân loại tỉ mỉ kế hoạch được rồi phát triển hết thảy. Dựa theo bọn hắn thức tỉnh hướng bên, hệ chiến đấu, pháp hệ, tiếp đó lại theo đó chia nhỏ vì đấu khí, thân thể, tinh thần, ma pháp, cảm nhận các loại phân loại, tỉ mỉ an bài vạn trong tộc siêu phàm giả vì bọn hắn lên lớp, lại cầm ra vạn tộc cống hiến siêu phàm con đường tư liệu cung bọn hắn học tập, tính toán tỉ mỉ bồi dưỡng cái này hơn 20 vạn siêu phàm nhân loại. Còn đến vạn tộc cái kia chừng 50 vạn mới siêu phàm, Hạo cùng Tử Nha đều ngầm hiểu lẫn nhau dành cho bọn hắn giải ngũ cho phép, dù sao trước mộ binh bọn hắn lúc, chút này vạn tộc các bình dân nhưng là có rất nhiều người đều có bất mãn. Tuy nhiên còn không đến phản kháng tình trạng, nhưng là đều không phải cam tâm tình nguyện, cái kia liền như bọn hắn mong muốn dành cho giải ngũ được rồi, còn đến siêu phàm sau khi thức tỉnh tài nguyên cùng con đường. Đều giải ngũ rồi, cái kia tự nhiên là riêng phần mình trong tộc nghĩ biện pháp rồi, bọn hắn có thể không biết quản như vậy nhiều. Dạng này cách làm ai đều nói không ra cái sai đến, càng huống chi chút này vạn tộc đều là dựa theo bình thường giải ngũ quá trình tại đi, cần tưởng thưởng muốn tưởng thưởng. Cần trợ cấp nhất định sẽ trợ cấp, cần dành cho địa vị cũng muốn dành cho địa vị. Tóm lại, cái này liền là bình thường quá trình. Đối với đến nói, chút này sự tình đều không có nhấc lên cái gì gợn sóng, vạn tộc cũng không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng, chung quy Hạo cùng Tử Nha xác thực cũng không có bạc đãi bọn hắn, mà trải qua cùng hạ vị diện trận doanh một trận chiến phía sau, hết thảy trong cấm địa bộ xác thực lại ngưng tụ rất nhiều, cùng nơi tác chiến về sau. Vạn tộc thánh vị nhóm trên tâm lý cũng có rồi một loại tương tự lòng trung thành tâm thái, chí ít không biết lại cảm thấy bản thân là triệt để người. Ngoài. Tóm lại, hết thảy cấm địa hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Đại lãnh chúa biến cường, trong cấm địa siêu phàm giả gia tăng, vạn tộc thánh vị nhóm tâm thái chuyển biến, lại tăng thêm trong cấm địa kiến thiết từ từ phồn hoa, lương thực sản lượng từ từ gia tăng, vật chất bắt đầu phong phú, hơn 2 năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Lại là một phiến sinh con sóng triều, nhân tâm đều là dần dần an ổn trầm điện đi xuống, dù cho là trước còn tương đối bén nhọn vạn tộc cùng nhân tộc thù hận, tại tân sinh thế sinh ra, tại sinh hoạt an nhàn bên dưới, cũng không có lại. Nhiều lên gợn sóng, mọi người đều bắt đầu qua lên loại này thư thái cuộc sống. Cái này rượu thật là không sai. Hạo hơi lấy ngạc nhiên lại uống một ngụm rượu trong chén, hắn liền đối với Chí nói ra. Chí vẫn luôn lão thành, không ưa động nhan sắc, thời điểm này lại là cười đứng dậy, hơi tự đắc nói, cái này rượu dường như rất có lịch sử, cụ thể là cái gì lai lịch ta lại không nhớ được rồi, chỉ loáng thoáng nhớ được cái này rượu là một cái rất trọng yếu người truyền cho ta. Tóm lại, cái này vẫn là thử làm, đợi ta giải ngũ rồi, ta biết đem cái này rượu cất tạo ra, tiếp đó mua một tòa phòng ốc, bán rượu, uống chút rượu, dưỡng dục tốt đời sau liền là. Cùng tồn tại nơi này còn có cái khác một chút trong nhân tộc cao tầng. Trong đó một cái tên là Thương Người thời điểm này liền vừa cười vừa nói, cái kia ngươi cần phải cùng tẩu phu nhân hảo hảo nỗ lực rồi, nghe nói ngươi không lâu trước thành cấp 3 chiến sĩ. Dựa theo kia mấy siêu phàm sách vỡ lên chỗ nói, càng là cường đại siêu phàm giả, mang thai tỷ lệ liền càng nhỏ, đương nhiên rồi, tuổi thọ của ngươi cũng liền càng dài, cũng không cần đến thời điểm 1-200 tuổi đều còn không có hài tử a. Chí tức khắc liền lộ ra khổ não biểu cảm, hắn tuy nhiên không có cái gì kiếp trước ký ức, nhưng là rất nhiều sự tình cùng tư tưởng vẫn là nhận đến sâu xa bên trong kiếp trước ảnh hưởng. Tỷ như hắn ăn cơm dùng là chiếc đũa, tỷ như hắn trong tư tưởng nối dõi tông đường là hạng nhất đại sự, chút này đều ảnh hưởng hắn tam quan cùng hành vi, tại hắn nghĩ đến nếu là không có hậu đại, cái kia hắn kiếp này hết thảy đều đem không có ý nghĩa. Hạo cũng quen thuộc Chí, hắn liền nói ra, không cần lo lắng như vậy, tại bán thần trước, mang thai tỷ lệ chỉ là giảm xuống một chút, nhưng là còn không có biến thành triệt để vô sinh, nếu là ngươi có cần thiết có thể đi tìm các ma pháp sư giúp đỡ, bọn hắn ma pháp dược tề. Tuy nhiên có chút khó uống, nhưng vẫn là hữu dụng. Chí lặng lẽ gật gật đầu. Lại không nghĩ tại bên cạnh Vô Thiên liền vui tươi hớn hở nói, chỉ là có chút khó uống. Đừng khôi hài a, Thiên, khi mấy ma pháp dược tề quả thực liền là đụng vận khí tốt hay không, tuy nhiên không dám nói 100% mất hiệu lực hoặc là biến hiệu, nhưng là luôn có nhất định tỷ lệ nảy sinh kỳ quái hiệu quả, mà còn thường thường là hiệu quả trái ngược, tổng không muốn ngươi là cầu tử, đến cuối cùng biến thành tuyệt tử rồi nha. Vô Thiên vui tươi hớn hở nói chuyện, tiếp đó mọi người toàn bộ nhìn về phía hắn, bên cạnh Tu La Trảm trực tiếp một đấm đánh tại đầu hắn lên, tiếp đó kéo theo hắn đi ra gian phòng. Tiếp lấy theo bên ngoài gian phòng liền có lạch tạch tiếng vang, một lát sau Tu La Trảm vỗ tay đi tới nói, chúng ta tiếp tục uống rượu, ta đã giáo huấn hắn rồi. Đợi, chờ một chút, Trương Hảo Hoáng, ta đã giáo huấn hắn rồi, ngươi không muốn xách đao ra ngoài à? Hảo liền cạn lời bụng lấy cái đầu, trên thực tế hắn đã có chút phát giác, Trương Hảo Hoáng kỳ thật không phải nhằm vào Vô Thiên, hắn là nhằm vào hết thảy khôi hài người cùng việc, cái này cơ hồ cũng đã biến thành hắn chấp niệm, nhất đáng sợ là. Gần nhất mấy lần Hạo yết kiến đại lãnh chúa, hắn loáng thoáng phát hiện đại lãnh chúa dường như có khôi hài nào đó đặc chất. Tuy nhiên không rõ ràng, nhưng là xác thực là có, cái này nhường Hạo phi thường đau đầu, hắn cảm thấy dường như có địa phương nào không thích hợp, cái này nhường hắn hồi tưởng lại đã từng có qua cái kia phó xanh lá mặt nạ, cái này là hắn phi thường không nguyện ý hồi tưởng lại ký ức. Một cái nhàn nhã buổi tối, mọi người đều ứng chí ước mà đến, nhấm nháp hắn mới cất tạo ra rượu ngon. Rượu hàm về sau, mọi người đều là vui vẻ trò chuyện một chút sự tình, đột nhiên gian tại lúc này, liền có tiếng cảnh báo vang lên, Hạo hơi hơi sững sờ, hắn phát hiện người bên ngoài đều giống như không chỗ nào cảm thấy bộ dáng. Hắn liền biết rằng cái này là hắn riêng có cảnh báo nhắc nhở, là ma pháp tháp chuyên môn nhằm vào cá nhân hắn tin tức. Cái này là hắn cùng Tử Nha ước định, nếu là có khẩn yếu, nhưng là lại tốt nhất không muốn nhường Trung Hạ Tần biết được. Thậm chí không nên nhường vạn tộc người biết được lúc, cái này mới có cái này cảnh báo vang lên, lúc này hắn liền trạm đứng dậy, hướng mọi người xin lỗi một tiếng, liền gấp xuất môn lên tàu phương tiện giao thông, thần tốc trở lại ma pháp tháp bên trong. Tại ma pháp tháp bên trong, Tử Nha cũng sớm đã chờ đợi lấy rồi, còn không có đợi Hạo đặt câu hỏi. Tử Nha trực tiếp liền nói ra, cấm địa bên ngoài có thánh vị đến nơi, không phải tập kích, mà là hướng chúng ta gửi đi cầu kiến tin tức. Là cổ thú tộc người, xác thực lời nói, là khổng tước tộc một cái phổ thông thánh vị. Liền tại hôm qua, cổ thú tộc người cấm địa lọc vào tập kích, long tộc trận doanh hướng cổ thú tộc trận doanh tuyên chiến rồi. Chương 39, 40, khó xử cùng ngũ đầu thị. Cái này không phải cấm địa đối ngoại chiến tranh, mà là vạn tộc cái khác trận doanh chiến tranh. cái này Tại Hạo cùng Tử Nha chiến lược trong kế hoạch cũng có việc trước dự liệu, nhưng là bọn hắn không nghĩ đến cái này chiến tranh đến được như thế nhanh, so với bọn hắn chỗ dự đoán thời gian chí ít sớm giờ 20 năm trái phải. Trước mắt vài cái trận doanh, cùng với nói là vì phát động vạn tộc đại chiến mà thành lập, chẳng bằng nói là bị Vĩnh Dạ bức bách lấy ôn đoàn sưởi ấm càng phù hợp một chút, hết thảy vạn tộc đã bị hủy diệt được kém không nhiều rồi. Chí ít tại giả ngoại bên trong, trừ ra cực may mắn còn có một chút người sống sót, cơ hồ liền là hoang tàn vắng vẻ tử vực, hết thảy vạn tộc cộng lại chỉ sợ liền năm bách tộc đều gom không đồng đều rồi, kia mấy nghìn tên có hơn chủng tộc cơ hồ đều đã toàn diệt, trước mắt vạn tộc đã biến thành mấy trăm tộc, thậm chí bách tộc đều nói không chừng. Vĩnh Dạ bên dưới, vạn tộc liền chỉ có thể đầy đủ dựa vào một chút tinh lọc cấm địa đến còn sống, mà còn trong cấm địa cũng không an toàn, theo Vĩnh Dạ tiến độ hướng phía trước, trong cấm địa cũng bắt đầu dần dần xâm nhuộm khủng bố. Tuy nhiên ban đầu còn rất nhỏ yếu, chỉ phải có ánh sáng liền cơ bản có thể chống cự, nhưng là trong cấm địa bản nguyên cũng tại dần dần xói mòn chi bên trong, cái này sẽ khiến cấm địa diện tích nhỏ đi, trong cấm địa nguồn nước khô héo, trong cấm địa thổ địa rốt cuộc không cách nào trồng trọt, như thế các loại, cuối cùng hết thảy cấm địa đều biết triệt để tan biến, thời gian này tuy nhiên khả năng cần thiết mấy trăm trên nghìn năm, nhưng là chỉ cần Vĩnh Dạ duy trì liên tục, cái này liền là sở. Hữu sinh linh tất nhiên tương lai, tại cái này phiến đen kịt chi bên trong triệt để tử vong. Tiếp đó hóa thành đen kịt, khủng bố, vặn vẹo tử vong đa nguyên vũ trụ. Trước mắt cái khác vài cái trận doanh cấm địa đương nhiên còn không có đến cái này một bước, nhưng là đã xuất hiện tương tự tình huống manh mối, trừ phi là thiêu đốt thánh đạo đến phòng hộ, không vậy cấm địa suy yếu liền là lâu dài mà duy trì liên tục, mà Hạo cùng Tử Nha bọn hắn nơi chỗ cấm địa liền không phải như thế rồi, bởi vì có đại lãnh chúa tại đây, trong cấm địa không có Vĩnh Dạ ăn mòn, tương phản, Vĩnh Dạ còn tại thông thả biến mất, trong cấm địa ban đầu có một chút ăn mòn đều đã tiêu. Trừ sạch sẽ rồi. Cái này khiến cho đại lãnh chúa nơi chỗ địa phương biến thành hết thảy Vĩnh Dạ duy nhất ngoại lệ. Dựa theo Hạo cùng Tử Nha phỏng chừng, cái khác trận doanh ước chừng biết tại 20 năm sau mở ra chiến tranh, sở dĩ là 20 năm, cái này thời gian là mỗi trận doanh thánh vị nhóm nghiên cứu Vĩnh Dạ bên trong ngắn ngủi lẫn tránh biện pháp thời gian, đồng thời cũng là mỗi đại trận doanh cấm địa nảy sinh lần thứ nhất biến chất thời gian. Trước đó, mỗi đại trận doanh phát sinh đại chiến khả năng tính không lớn, dù cho là có, phỏng chừng cũng chỉ là vài cái thánh vị tư nhân tranh chấp. Nhưng là ai biết rõ? Tình huống trước mắt lại một lần vượt qua bọn hắn dự liệu. Khổng tước tộc cũng tính là cổ thú nhân nhất mạch đại tộc rồi, tại cổ thú nhân nhất mạch bên trong quyền uy vẫn luôn cực cao, đặc biệt là nó tộc trưởng Khổng Tuyên, càng là cao giai thánh vị đỉnh chấp cường giả, có thể cùng tiên thiên thánh vị đối kháng, đáng tiếc thành cũng Khổng Tuyên, bại cũng Khổng Tuyên a. Một tên thánh vị cùng ngân sắc nguyệt quan các loại thánh vị nói chuyện, xung quanh còn có 7-8 cái thánh vị, bọn hắn đều tại thảo luận dưới mắt tình huống. Ngân sắc nguyệt quan hiện tại có thể điểu rồi. Tuy nhiên vẫn là phổ thông thánh vị, nhưng là ngày bình thường khí chất vê nặng đến siết sao, động một chút lại là không nói chuyện nhìn thẳng đối phương, liền là cùng cao giai thánh vị nói chuyện đều không có vô cùng cẩn thận, tuy nhiên còn không đến mức triệt để bình đẳng, nhưng là cũng không biết như phổ thông thánh vị như vậy nịnh nọt a vua rồi. Thời điểm này ngân sắc nguyệt quan nghiêm mặt uy nghiêm ngồi, tại nó bên cạnh có hai gã tinh linh tộc thị nữ đang tại vì nó chia thức ăn, toàn bộ là thượng đẳng thiên tài địa bảo sở chế thức ăn. Nhất đặc biệt là trong đó một ly màu trắng bạc rượu. Ngưng như ánh trăng, phát ra mùi vị nhường xung quanh thánh vị nhóm đều là không ngừng nuốt nước miếng. Ai, liền thừa ra cuối cùng non nửa hũ rồi, mấy ngày này ta con rể lại tại ngủ say, mỗi tháng thức tỉnh 15 ngày thời gian, lần sau lại muốn tìm hắn lấy thêm một chút mới được. Ngân sắc nguyệt quan tịnh không có thảo luận cái này chiến sự, hắn chỉ là hơi than thở nhẹ thanh, liền bưng lên cái này chén ánh trăng uống rượu đi xuống. Tiếp đó hắn thánh đạo liền có rồi nhỏ xíu thuần hóa, tịnh chưa gia tăng, chỉ là càng mang theo ánh trăng mùi vị, loại này thuần hóa so với tăng trưởng càng vì trân quý. Cũng chỉ có nhất định cấp tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn muốn phù hợp tự thân thánh đạo mới có thể làm được. Xung quanh thánh vị nhóm đều cảm thấy ngây ngấy, bọn hắn trên mặt yên nguyên duy trì lấy mỉm cười, trong nội tâm lại là đem ngân sắc nguyệt quan cho mắng cái thông thấu, riêng phần mình đều chỉ có thể đầy đủ dời đi tầm mắt. Đem sức chú ý tập trung đến cái này trường trận doanh chiến thảo luận lên. Khổng tước tộc sứ giả là hôm qua đi đến cấm địa, mà chính phủ tại hôm qua trong đêm liền đem tình huống thông báo cho trong cấm địa sở hữu thánh vị, hôm nay liền muốn tiến hành một hồi đại hội nghị. Chút này thánh vị nhóm liền là tại các loại đời hội nghị mở màn. Lại có một tên thánh vị liền nói ra, nói lên Khổng Tuyên tộc trưởng, ta đã từng tại một lần thiên hoàng tổ chức nghiên cứu thảo luận hội lên ngẫu nhiên gặp được, cái kia gọi là một cái nghiêng nước nghiêng thành A, nhất mấu chốt là vẫn là nhất định cấp cao giai thánh vị, nghe nói Khổng Tuyên tộc trưởng gia nhập đại lãnh chúa dưới cờ phía sau thu hoạch rất nhiều A, tiên thiên linh bảo tốt vài món, thiên tài địa bảo không muốn tiền, toàn thân chữa trị mỗi ngày đều có, xem ra đại lãnh chúa rất là sủng ái lấy vị này Khổng Tước tộc tộc trưởng A. Đang khi nói chuyện, cái này thánh vị còn liếc ngân sắc nguyệt quang vài lần. Thánh vị nhóm lại không phải cái gọi là thanh tâm quả dục thần thánh, bọn hắn làm theo có lợi ích, có tư tâm, có gút mắt, biểu hiện tại bên ngoài liền là phe phái sinh ra, trên cơ bản mỗi cái cao giai thánh vị thủ hạ đều có thánh vị phụ thuộc, riêng phần mình thành một cái phe phái, ngày bình thường ai đều không biết phục ai, mà cái này thánh vị nơi chỗ phe phái, cùng tinh linh tộc một hệ phe phái nhiều có bất hòa, ngày bình thường cũng trên cơ bản đều biết đổi ngân sắc nguyệt quang. Ngân sắc nguyệt quang chỉ là cười cười, hơi hơi lắc đầu, lại là một câu nói đều không nói, hắn đối với bản thân gia nữ nhi nhưng là tự tin cực kỳ a, không sai, Khổng Tước tộc đều là ra mỹ nữ, xem như cổ thú nhân nhất mạch dị số, cái kia một hệ chủng tộc trên cơ bản đều là xấu xí cực kỳ, trên cơ bản đều là bắp thịt huynh quý, Khổng Tước tộc cùng cổ hồ tộc xem như ngoại lệ, mỗi người thiên kiều bá mị, nhưng cái kia lại thế nào? Nữ nhi của hắn nhưng là tinh linh tộc nhân a. Tinh linh tộc mỹ nữ nhưng là vạn trong tộc nhất nổi danh, mà còn nói được giống như nữ nhi của hắn không phải cao giai thánh vị một dạng, nhất nhất mấu chốt là. Nữ nhi của hắn nhưng là danh chính ngôn thuận đại lãnh chúa vợ cả, là đại lãnh chúa chính thê, cái này có cái gì có thể so sánh. Tức thì, ngân sắc nguyệt quang cùng phe phái thánh vị nhóm liền bắt đầu châm chọc khiêu khích đứng dậy, tuy nói là thánh vị cơn giận bất động nhan sắc. Nhưng là nói gần nói xa ý tứ đều là đối phương ăn không đến quả nho liền nói quả nho chu các loại, tràn diện trong nhất thời liền có chút khó coi đứng dậy, chủ đề càng ngày càng lệch ra. Phổ thông thánh vị bên trong cũng không được đầy đủ là tranh quyền đoạt lợi người, có thiểu thiểu ba cái thánh vị ở bên hơi than thở nhẹ. Bọn hắn riêng phần mình dùng thánh đạo đối thoại lấy. Ai, quả nhiên là an nhàn quá lâu rồi, từ vạn tộc đại chiến về sau, trừ ra rất ít người. Đại đa số thánh vị nhóm đều dần dần đãi rụng rồi, chốn chốn nghe lấy nịnh nọc thanh, chốn chốn đều là cẩm y ngọc thực, chốn chốn bị xưng là thần linh, mỗi người đều đãi rụng a. Trong đó một cái thánh vị bất đắc dĩ nói. Quả thật là như thế. Một cái khác thánh vị cũng tán thành nói ra, nghĩ lúc trước vạn tộc đại chiến lúc, bất kỳ một cái thánh vị đều là nhân trung long phượng, đều có dám chấp dám giết tâm chí, liền là tử địa tuyệt địa đều không bao giờ vứt bỏ. Ai sẽ nghĩ tới lúc trước anh hào như bọn hắn, hiện tại thế mà dường như phàm nhân quan liêu một dạng rồi nè. Thần linh. Ha ha, muốn ta nói vẫn là cực khổ quá thiếu rồi, vĩnh dạ phủ xuống thời giờ gian cũng quá ngắn, trừ ra cực cá biệt quyến luyến tộc nhân thánh vị ngoài ra, bọn hắn đều là được rồi vết sẹo quên đau, tuy nói hiện tại đầu nhập đại lãnh chúa dưới cờ, tộc nhân có rồi an trí, thánh đạo có thể để khôi phục, mà còn liền mô phỏng cao vĩ độ vạn thần điện đều nhường đại lãnh chúa cho sách đi ra. Nhưng cái kia lại không phải bọn hắn bản lĩnh cùng công lao, không nghĩ. Lấy tăng lên bản thân, không nghĩ lấy tại cái này tân chính quyền trung lập xuống công lao, hiện tại liền bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, chút này ngớ ngẩn, bọn hắn chẳng lẽ nhìn không ra được cái này là cái kia vài vị cao giai thánh vị nhóm tính kế à. Nhìn như là bọn hắn lẫn nhau bất hòa, lẫn nhau phe phái tranh đấu. Kỳ thật bất quá là bọn hắn tại cho chúng ta phổ thông thánh vị dựng nên địch nhân, nhưng chúng ta không cách nào tá hiện tại cơ hội tốt thành tựu cao giai mà thôi. Thứ ba cái thánh vị cũng là thở dài, bất quá hắn không có lại phê phán chút này thánh vị, chỉ là nói ra, các ngươi cảm thấy lần này Khổng Tước tộc sứ giả đến cầu viện. Cái này việc là thật hay giả a? Theo đạo lý đến nói, hiện tại không nên là trận doanh chiến thời điểm. Trừ ra chúng ta có huyền hoàng hạm có thể tại bên ngoài chia tách ra vĩnh dạ ăn mòn, cái khác trận doanh trừ ra cao giai thánh vị ngoài ra, tương tự chúng ta cái này trình độ thánh vị đều có nguy hiểm, cái này nhưng là chiến tranh A, mà còn là nhất đại quy mô trận doanh chi chiến, đều có cấm địa bảo hộ, đều có cao giai, tiên thiên thánh vị, trừ ra tương tự hạ vị diện kia mấy bệnh tâm thần ngoài ra, cái gì trận doanh chiến? Không kéo cái trước mấy chục năm. Làm không tốt đừng nói mấy chục năm rồi. Kéo thành vạn tộc đại chiến như vậy mấy trăm mấy ngàn mấy vạn năm đều khả năng bất phân thắng bại, thế nào xem đều có cổ quái a. Khẳng định là có cổ quái. Mặt khác hai gã thánh vị đều là đồng thanh nói ra, một người trong đó liền nói, kỳ thật hiện tại chúng ta cần nghỉ ngơi lấy lại sức, trận chiến trước thu hoạch còn không có triệt để tiêu hóa, đại lãnh chúa tuy nhiên đã dung hợp được kém không nhiều rồi, nhưng cũng còn không có triệt để dung hợp, hiện tại có thể nói là chúng ta lúc yếu ớt nhất, muốn ta nói liền án binh bất động, câu nói không dễ nghe, hiện tại chúng ta kỳ thật cái gì đều có thể không cần đi làm. Chỉ cần theo thời gian trôi qua, đại lãnh chúa càng ngày càng hoàn chỉnh, chúng ta thực lực càng ngày càng mạnh, vĩnh dạ biết càng ngày càng đáng sợ, cái khác trận doanh biết càng ngày càng yếu, chúng ta tự nhiên liền đứng ở thế bất bại a. Thời gian vĩnh viễn là đứng ở chúng ta bên này, cái này là đại thế, cái này là tương lai, cái này là lịch sử thủy triều cùng lựa chọn a, dù sao ta khẳng định là không tán thành xuất binh. Ba gã thánh vị hiển nhiên đều là như vậy nghĩ, cái này là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tương lai, hiện tại nhất sợ liền là tại cường đại đến vô địch trước ra cái gì cạm bẫy. Nhất đáng sợ cạm bẫy tự nhiên là đại lãnh chúa ra chuyện, ngoài ra liền là Hạo cùng Tử Nha cái này hai cái thế lực đại não ra vấn đề rồi, ngoài ra cơ hồ liền không có sơ hở, nhưng nếu là muốn viện trợ cổ thú nhân trận doanh, như vậy hoặc là Hạo lĩnh quân, hoặc là Tử Nha lĩnh quân, hoặc là đại lãnh chúa tự mình xuất động, một khi là âm mưu, một khi xảy ra vấn đề gì, cái kia liền khả năng thật biết ra đại sự. Bất quá Thiên cùng Tử Nha đều là trí giả, chúng ta có khả năng nghĩ đến sự tình. Bọn hắn không khả năng nghĩ không đến, cho nên vẫn là trước xem cái này trường hội nghị lên chỗ nói nội dung nha. Mà giờ khắc này, tại ma pháp tháp nhất cao tầng, Hạo cùng Tử Nha liền tại cẩn thận thương lượng lần này sự kiện. Đến được quá khéo a. Tử Nha như thế thở dài lấy nói. Hạo cũng là tại trong đầu tính toán các loại chi tiết, hắn vừa nói, xác thực quá khéo rồi, nhưng là ta cẩn thận nghĩ một chút, âm mưu khả năng tính không phải không có. Nhưng là không cao, chung quy có khả năng biết được đại lãnh chúa dung hợp không vững nhân viên, cũng chỉ có chúng ta cao tầng cùng với thánh vị nhóm, nơi này mặc muốn ra gian tế cơ hồ là không khả năng, ai nấy đều thấy được đến đại thế tại chúng ta. Tương lai cũng tại chúng ta, khoảng thời điểm này còn đương gian tế người liền thật là đầu óc không tốt rồi, thánh vị bên trong không khả năng có dạng này ngớ ngẩn. Tử Nha đột nhiên khóe miệng co quắp động hai phát, hắn thì thào nói, không, còn thật có. Chỉ ít trước kia có, ta biết có như vậy một cái. Tính rồi, đều thành trò rất lâu rồi, liền không xách nàng rồi, ngươi ý tứ là nói lần này viện trợ có thể đi rồi. Không, có thể không đi liền không đi. Hạo lại là trực tiếp chối bỏ nói, thời gian đứng ở chúng ta bên này, chỉ cần chúng ta không đáng sai lầm lớn, tương lai liền nhất định là chúng ta. Nếu như có thể, tại thứ hai chiến trước khi bắt đầu, chúng ta thậm chí liền ra ngoài đều không tất yếu. Nhưng là... Tử Nha chần chờ nói. Nhưng là... Hạo cũng chần chờ. Đại lãnh chúa a. Hạo cùng Tử Nha đồng thời nói ra, hai người đều là thở dài. Nếu là bên cạnh cái gì người cũng liền mà thôi, Ngô Minh đối với trên lãnh địa sự vụ, đối với trên quân sự sự tình phổ biến đều biết nghe theo hai người an bài, đem sự tình giao cho chuyên gia, cái này là Ngô Minh vẫn luôn làm những chuyện như vậy, mà bất kể là dân sự vẫn là quân sự. Hạo cùng Tử Nha đều là chuyên gia bên trong chuyên gia. Cái này là phổ biến tình huống, nhưng là lần này đến cầu viện thánh vị lại là Khổng Tước tộc tộc nhân, cái này liền là ngoại lệ tình huống rồi. Khổng Tước tộc tộc trưởng liền là Khổng Tuyên, mà Khổng Tuyên tại đại lãnh chúa cùng Song Hoàng một trận chiến bên trong cũng bị lôi kéo nhập thấp vĩ độ, mà trừ ra Khổng Tuyên ngoài ra, Khổng Tước tộc còn có mặt khác hai gã thánh vị, nhưng đều chỉ là phổ thông thánh vị, tại cổ thú nhất mạch loại đó dựa thực lực chỗ nói chuyện. Khổng Tước tộc địa vị liền này rớt xuống ngàn trượng, cuộc sống xác thực liền không thế nào tốt qua rồi. Chút này sự tình Ngô Minh kỳ thật đều biết rõ, trong lòng của hắn liền có ấy nấy. Ngô Minh trọng tình, cái này là tất cả mọi người đều biết rõ sự tình, hắn có thể tại nhỏ yếu lúc liền vì đạo sư liền bay thẳng thánh vị, cái kia một lần theo Tử Nha chỗ nói tình huống cực kỳ nguy cấp rồi, đại lãnh chúa cơ hồ mệnh mất tại chỗ, nhưng là đại lãnh chúa từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ chần chờ. Không vẻn vẹn là cái kia lần, hắn trọng tình biểu hiện tại rất nhiều địa phương, bé nhỏ lúc người quen, thân cận người bên cạnh, hoặc là ái mộ nữ nhân, bộ hạ thần chúc, thậm chí là thân cận lãnh dân. Hắn đều coi trọng bọn hắn, bảo vệ bọn hắn, tuy nhiên như vậy nói có chút buồn nôn, nhưng là Tử Nha thẳng thắn nói, hắn chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa bao giờ nghe đến qua dạng này thượng vị giả, cái này không phải thành đại sự người tính cách, nhưng là đại lãnh chúa lại thành đại sự. mà còn tại dưới tay hắn làm việc, vĩnh viễn đều không cần lo lắng bị bản thân cấp trên đâm lưng. Hiện tại Ngô Minh đang tại ngủ say, nhưng là liền là cái này hai ngày hắn liền biết thức tỉnh, đã tan khép đến không sai biệt lắm Ngô Minh, mỗi tháng có 15 ngày thức tỉnh thời gian rồi, mà còn thực lực so với trước càng thêm cường đại. Ngô Minh thậm chí cảm giác chỉ cần dung hợp ổn định, hắn như vậy liền có thể triệu hoán thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bộ phận uy năng rồi, tuy nhiên khả năng triệu hoán không được đầy đủ, nhưng cái kia nhưng là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, quản chi chỉ là một tia uy năng, cái kia cũng đủ để quét ngang hồng hoang đại lục rồi, mà còn Ngô Minh sự an toàn của mình là rốt cuộc không cần lo lắng rồi. Lại không nghĩ, tại lúc này liền ra cái này việc. Liền bản tâm mà nói, Hạo cùng Tử Nha đều muốn phủ quyết viện trợ, nhưng là cái này sự quan khổng tước tộc. Sự quan khổng tuyên lại không phải thời chiến khẩn cấp như vậy, liền là Tử Nha như vậy gan lớn cũng không dám tự tiện làm chủ, cần phải muốn các loại Ngô Minh sau khi tỉnh dậy mới có thể quyết định, nhưng là hai người đều tin tưởng biết rõ, chỉ cần Ngô Minh biết được cái này việc, sự tình như vậy liền tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa, xuất binh viện trợ là khẳng định rồi, thậm chí Ngô Minh rất khả năng sẽ đích thân ra tay, cái này khiến cho hai người không cách nào tiếp nhận rồi. Ai? Hiện tại chỉ hy vọng Iluvata Điện Hạ có khả năng khuyên can đại lãnh chúa rồi. Tử Nha thở dài lấy nói. Hạo cũng là bất đắc dĩ. Hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía Vạn Thần Điện phương hướng. Mà tại Vạn Thần Điện bên trong, Ngô Minh ngủ say chỗ, Iluvata chính cầm lấy một quyển sách nhìn lấy, tại nàng bên cạnh liền là ngủ say Ngô Minh, đã sắp sửa dung hợp hoàn tất hắn, hình thể chẳng những không có tăng lớn, ngược lại là bắt đầu nhỏ đi. Bắt đầu hướng về hình người lớn nhỏ mà đi, hiện tại 9/5 hắn đã chỉ có 10+ mét cao lớn rồi, nhất kỳ quái là. Hoặc là nói yên nguyên còn không có ổn định dung hợp tiêu chí thì là. Hắn hiện tại có 5 cái đầu. Không sai. Liền là như cùng sông đầu ót giờ như vậy. Bất quá hắn có 5 cái đầu. Cự ly cửu đầu thì còn có 4 cái đầu, mà hiện tại Ngô Minh 5 cái đầu đều tại thì thầm thầm lời nói lấy nói mớ. Cái gì cái này sách thật trắng, cái này bạc tai thật trung, cái này vấy thật thẳng, cái này dày tơ tầm các loại lời nói. Iluvata tại bên cạnh nghe lấy, thỉnh thoảng cáu một nửa chùy một phát Ngô Minh trong đó một cái đầu, tiếp đó nàng bản thân liền cười đứng dậy. 9/5 Ngô Minh, đã sắp sửa dung hợp hoàn tất rồi. Chương 41, Sứ giả cầu viện. Cho nên nói, hai phương đã đánh nhau rồi. Trong đó một cái Ngô Minh trầm tư lấy nói ra. Khổng tước tộc thánh vị có chút cạn lời nhìn lấy phía trên, tuy nhiên yên nguyên vẫn là quan người hình, 10+ mét độ cao quan người hình, nhưng là lại có 5 cái đầu. Còn tốt cái này là thánh vị, tuy nhiên chỉ là phổ thông thánh vị, nhưng là thánh vị khẳng định là biết rõ hạ vị diện, tự nhiên cũng biết rõ hiện tại Ngô Minh yên nguyên còn thuộc về hạ vị diện bí ẩn tồn tại. Có cái này hình tượng là rất bình thường sự tình, thậm chí cái này hình tượng quá mức vô hại. Ngược lại là có chút nhường người sửng sốt, khổng tước tộc thánh vị chân chính cạn lời không phải cái này, hắn cạn lời là 5 cái đầu chung sống phương thức, chỉ cần trong đó một cái đầu nói chuyện, còn lại 4 cái đầu đều nhìn chằm hướng cái này đầu, dường như là muốn công kích cái kia nói chuyện đầu một dạng. Cái này tên khổng tước tộc thánh vị định định tâm thần, hắn chung quy là tại ý kiến đại lãnh chúa Ngô Minh. Quản chi chưa từng thấy tận mắt qua, nhưng là hắn cũng lâu nghe nó uy danh, biết rõ cái này là vang dội cổ kim đại nhân vật, mà còn là nó tộc trưởng chỗ thần phục lớn anh hào. Thời điểm này thấy được nó tồn tại quả thật bất phàm, thượng vị ngồi cao lấy vài tôn cao giai thánh vị, đại lãnh chúa vị cao nhất trung tâm, chỉ là cái này liền có thể tưởng tượng đại lãnh chúa uy thế rồi, hắn lại không dám thờ ơ rồi. Cái này tên khổng tước tộc người liền cúi đầu cung kính nói, tuy nhiên còn không có triệt để khai chiến. Nhưng là quy mô nhỏ giao chiến đã có rồi, mà còn Long tộc trận doanh bên kia đã bắt đầu tập kết, nhất lớn biểu hiện là tại tháng trước lúc, Long tộc tiên thiên linh bảo tổ Long Điện xuất hiện tại chúng ta cấm địa bên ngoài, tuy nhiên chỉ xuất hiện cực thời gian ngắn. Nhưng là Ngô tộc vài vị tổ tông đều không biết nhìn lầm, cái kia xác thực liền là tiên thiên linh bảo không thể nghi ngờ. Ngô Minh trầm tư không nói, ngồi cao phía trên kia mấy cao giai thánh vị nhóm cũng là trầm mặc không nói. Mà phổ thông thánh vị nhóm liền lẫn nhau dùng tin tức trò chuyện đứng dậy, trận doanh chiến tranh, tiên thiên linh bảo, vô luận là đâu một chuyện đều làm cho bọn hắn ngăn không được hưng phấn. Tổ Long Điện A. Ngô Minh nỗ lực hồi ức trong trí nhớ tại Hồng Hoang Thiên Đình lúc sợ chứng kiến tin tức, chút này tin tức rất nhiều rất lộn xộn, đặc biệt là hiện tại hắn có 5 cái đầu suy nghĩ. Ký ức đều lộ ra có chút hỗn loạn rồi. Tại Ngô Minh trong trí nhớ, Tổ Long Điện cái này kiện tiên thiên linh bảo thuộc về Long tộc phối hợp tộc bảo, là Long tộc để mà trấn áp số mệnh chi bảo, bất đồng tại cá nhân phối hợp tiên thiên linh bảo, loại này linh bảo phi thường hiếm thấy, uy năng cũng là không nhỏ, nhất chủ yếu công năng liền là dùng cho che chở tộc đàn, trấn áp tộc đàn số mệnh, cùng với làm nên tộc đàn cuối cùng chỗ tránh nạn, bình thường loại này tiên thiên linh bảo đều chú trọng phòng ngự, là một cái tộc đàn cuối cùng. Nội tình ác chủ bài, đơn giản không biết vận dụng. Liền Ngô Minh chỗ biết, cái này kiện tiên thiên linh bảo dường như đã bị đánh cho nghiền nát rồi, vụn vặt ghi chép bên trong biểu hiện, tại lúc trước nhân loại phản công Hồng Hoang đại lục lúc, nhân loại tại Hồng Hoang biển mắt phụ cận cùng vạn tộc tiến hành một hồi ngày rộng tháng dài đại chiến, cái này trường đại chiến cực kỳ tàn khốc, trong đó đặc biệt Hồng Hoang Đông Hải phụ cận chỗ chiến nhất huyết tinh, mà khi lúc phòng thủ Đông Hải liền là Long tộc đương đại tối cường giả, được xưng Đông Hải Long Vương, tiên thiên thánh vị. Lấy Tổ Long Điện vì phòng ngự trận tuyến, ngạnh sinh sinh đem nhân loại đại quân cho liên tục đánh bại 6 lần. Cuối cùng là Nhân Hoàng Phục Hy thị dưới cờ Nhân Hoàng quân đoàn xuất động, quân đoàn Phó Vũ thị ra toàn quân cưỡng chế trấn áp, dời sơn xuyên tức những điền nhập Đông Hải, lại lấy nhiều kiện hậu thiên linh bảo cưỡng chế liều mạng, nghiền nát cái này Tổ Long Điện, cái này mới đem Đông Hải triệt để đã thông, mà Tổ Long Điện nghe nói liền tại cái kia một trận chiến bên trong bị đánh cho nghiền nát. Đại lượng mảnh nhỏ bị hậu thiên linh bảo thiên hà định để thần châm thiết trấn tại Đông Hải nhất. Chỗ sâu, Long tộc tàn dư chỉ mang theo lượng nhỏ mảnh nhỏ chạy ra Hồng Hoang đại lục. Cái này kiện tiên thiên linh bảo phòng ngự rất mạnh a. Ngô Minh mở miệng nói ra. Tuy nhiên một vị tiên thiên linh bảo, một vị hậu thiên linh bảo, nhưng là Ngô Minh lại là biết rõ, trừ ra nhất định cấp kia mấy tiên thiên linh bảo ngoài ra, hậu thiên linh bảo quan luận uy năng, thực là không thua tiên thiên linh bảo. Tỷ như hắn vì Khổng Tuyên chỗ tạo chi đâu xuất bát quái lô, uy lực của nó liền so với rất nhiều tiên thiên linh bảo càng vì cường đại, mà còn hậu thiên linh bảo còn biết căn cứ hắn thực lực tiếp tục biến cường. Nghe nói Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, Tam Thanh tối cường thái thượng lão quân chỗ hậu thiên linh bảo đâu xuất bát quái lô. Nó uy năng đã đuổi sát thập đại tiên thiên linh bảo, càng có đâu xuất tử hỏa luyện vạn yêu thuyết pháp, một điểm lửa tím tự trong lò bốc lên. Tức khắc liền có thể đem nghiêm chỉnh cái vị diện đều thiêu hủy, cái này các loại uy lực xa không phải 90% phía trên tiên thiên linh bảo có thể so sánh. Tuy nhiên Ngô Minh biết rõ tin tức không hoàn chỉnh, nhưng là hắn lại có thể dự đoán ra cái này Tổ Long Điện chân thực bất phàm, dựa theo trong tin tức biểu hiện, lúc trước nhân loại phản công Hồng Hoang đại lục lúc, thời điểm đó Tam Hoàng đều đã quy vị, tuy nhiên chính thống tu chân thế lực mới bắt đầu nảy sinh. Nhưng là nhân loại chỉnh thể thực lực là vượt xa quá vạn tộc, thời điểm đó vạn tộc bên trong đế tuấn đã vẫn lạc, hết thảy vạn tộc chỉ có Côn Bằng cùng Thái Nhất đăng đắng chèo chống, nhân tộc tại nhất định chấp chiến lực thượng thủ lần vượt qua vạn tộc, tại Tam Hoàng bên dưới càng có Tam Thanh, Phật giáo, phương Tây Thánh giáo, cùng với rất nhiều thánh vị, mỗi người đều là cường giả, dưới cờ đều là tinh nhuệ, dạng này binh lực thế mà bị ngăn trở tại Đông Hải, còn cần thiết trong truyền thuyết. Đại Vũ vận dụng nhiều kiện hậu thiên linh bảo mới có khả năng đem nó trấn áp. Thậm chí cuối cùng còn đem hậu thiên linh bảo thiên hà định để thần châm thiết lưu tại Đông Hải, bởi vậy liền có thể thấy cái này Tổ Long Điện chân thực bất phàm, phỏng chừng nó công năng đều tập trung đến phòng ngự phía trên, luận được lực phòng ngự, chỉ sợ đã tiếp cận đỉnh cấp tiên thiên linh bảo rồi. Bởi vậy cũng có thể rõ ràng vì cái gì Long tộc trận doanh có thể tại Vĩnh Dạ bên trong phát động công kích rồi, bọn hắn tuy nhiên không có huyền hoàng hạm. Nhưng lại có phòng ngự tính chất tiên thiên linh bảo, loại này tiên thiên linh bảo bình thường đều có nội bộ không gian. Vô luận là thánh vị vẫn là phạm nhân quân đoàn đều có thể dung nạp trong đó, luận được thuận tiện khẳng định là vượt xa quá huyền hoàng hạm, nhưng là huyền hoàng hạm là lượng sản hình, trừ ra hỗn độn huyền hoàng hạm ngoài ra, cái khác huyền hoàng hạm hỏng rồi lại nhiều đều không đau tim, mà cái này Tổ Long Điện nếu là bị hủy tại Vĩnh Dạ bên trong, cái kia thật là muốn khóc cũng khóc không được. Đồng dạng ngồi ở đây vạn trong thần điện Hạo cùng Tử Nha, bọn hắn trong lòng cũng có dạng này nghi hoặc, Tử Nha trực tiếp liền hỏi rằng, nhưng là cái kia Long tộc trận doanh phát sinh cái gì kịch biến? Vẫn là nói các ngươi làm cái gì? Tỷ như ăn cắp Long tộc trận doanh nào đó mấu chốt chi vật, cho nên mới nhường Long tộc trận doanh được ăn cả ngã về không đến trước công kích các ngươi. Khổng tước tộc thánh vị liền cười khổ nói, Bẩm báo thừa tướng, nói thật, ta cũng rất nghi hoặc Long tộc trận doanh vì cái gì biết như vậy cấp tiến, hiện tại nhưng là Vĩnh Dạ Chi bên trong, trừ ra đại lãnh chúa ngài cái này một phương bảo địa, cái khác địa phương đều là kéo dài hơi tàn, chúng ta căn bản không dám tùy ý đối ngoại công kích a, có khả năng sống sót đều đã là nhất may mắn rồi, cho nên cái kia Long tộc trận doanh lão tổ tông nhóm chẳng lẽ đều điên rồi phải không? Đem bản thân chủng tộc, thậm chí là trận doanh tồn tại căn bản chi vật đều lấy ra công kích rồi, trừ phi thật là chúng ta trong trận doanh tổ tông làm cái gì không đội trời chung việc, hoặc giả là chúng ta có cái gì bọn hắn nhất định phải chi vật, việc giam giữ bọn hắn sinh tồn căn bản, không vậy, bọn hắn thế nào khả năng như vậy không trí đâu. Ta cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là xin thứ cho ta đức hạnh nông cạn, ta cũng chỉ là phổ thông thánh vị, mà còn bởi vì tộc trưởng Việt, Khổng Tước nhất tộc tại cổ thú nhân nhất mạch bên trong quyền nói chuyện đã cơ hồ mất hết, cho nên ta là thật không biết cái này trong đó có cái gì nội tình. Hào cùng Tử Nha nghe vậy, hai người biểu cảm đều không có bất kỳ biến hóa, trong lòng lại là các loại MMP mắng chửi, nhưng là lại cũng đành chịu hết cách, quả nhiên, bọn hắn liền xem đến Ngô Minh theo trên chỗ ngồi trạm đứng dậy. Khổng Tước tộc tộc trưởng Khổng Tuyên A. Ngô Minh thở dài thanh, hắn trong đầu liền lóe ra Khổng Tuyên xảo tiếu thiến hề bộ dáng, lúc trước Khổng Tuyên chờ hắn xác thực là chân tình chân ý, từ đầu nhập vào hắn về sau liền chưa từng nhị tâm, vì hắn vào sinh ra tử không nói, cũng mười phần hiểu hắn chi tâm, liền là thẳng đến cuối cùng một trận chiến. Đều cùng đi hắn cùng nơi rơi vào thấp vĩ độ, mà tại thấp vĩ độ lúc tình huống phi thường phức tạp, hắn cùng Khổng Tuyên tại cùng xoắn ốc một trận chiến phía sau liền này thất lạc, lại cũng không rõ ràng hắn hay không mạnh khỏe rồi. Ai? Lúc ấy, Ngô Minh muốn nói cái gì, nhưng là lại chung quy không có nói xuất khẩu, hắn liền nhìn thẳng hướng cái này Khổng Tước tộc thánh vị nói, ngươi kêu cái gì, trước mắt Khổng Tước tộc vẫn còn tốt. Ngươi đến vậy là muốn ta làm cái gì à? Cái này tên Khổng Tước tộc thánh vị tức khắc cung kính nói, tại hạ tên là Khổng Khâu, trước mắt vì Khổng Tước tộc thế tộc trưởng. Khổng Tước tộc trước mắt tình huống. Các loại, chờ một chút, ngươi danh tự kêu cái gì? Ngô Minh đột nhiên đánh gãy Khổng Khâu lời nói, lần nữa cường điệu hỏi rằng. Khổng Khâu nháy mắt con ngươi, hắn bộ dáng phi thường anh tuấn, nhưng lại không phải loại đó trạp hoặc là bơ tiểu sinh loại đó, mà là anh khí mười phần anh tuấn, hắn không có hiểu Ngô Minh là cái gì ý tứ, vô ý thức liền hướng người chung quanh nhìn lại nhìn, lại cũng nhìn không ra cái gì đầu mối, hắn liền đang sắc nói ra, tại hạ Khổng Khâu, hiện vì Khổng Tước tộc thế tộc trưởng. Ngô Minh trong lòng cổ quái cuống quýt. Bất quá cũng không có biện pháp tại lúc này nói cái gì, hắn liền nói ra, ừ, không có gì rồi, ngươi tiếp tục nói đi, Khổng Tước tộc tình huống trước mắt, cùng với ngươi đến này mục đích là. Khổng Khâu liền xách lên lực chú ý nói, Khổng Tước tộc trước mắt cũng còn tốt, chung quy Khổng Tước tộc cũng tính là cổ thú nhân nhất mạch đại tộc rồi, mà còn được trượng đại lãnh chúa uy thế, liền là Ngô tộc tộc trưởng bị túng nhập thấp vĩ độ, cái khác mấy mạch cũng không dám quá chừng bức bách Ngô tộc. Mà Ngô tộc cũng biết rõ nói an phận mới là, cho nên một mực đều tại tổ địa bên trong trường kỳ ẩn cư. Lại không nghĩ vừa vặn tránh thoát Vĩnh Dạ đại nạn, trước mắt Ngô tộc còn tốt, làm phiền đại lãnh chúa quải niệm rồi. Còn đến tại hạ lần này đến mục đích kỳ thật có hai cái, phân biệt là việc tư cùng công sự, việc tư là hy vọng đem Ngô tộc bộ phận tộc nhân dời đến đại lãnh chúa trên lãnh địa, bọn hắn nhiều là Ngô tộc lão ấu phạm nhân, trận doanh đại chiến lúc cơ hồ không hề tự bảo vệ chi lực. Hy vọng đại lãnh chúa có khả năng xem ở tộc trưởng tình cảm lên thu lưu che chở bọn hắn, cũng tính là vì Ngô tộc lưu lại huyết mạch truyền thừa, không đến mức liền này đoạn tuyệt rồi. Công sự thì là chịu cổ thú chi mạch cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị quyết nghị nhờ vả, lấy cổ thú nhân trận doanh đại sứ thân phận đến này. Khổng Khâu cung kính đứng dậy, vỗ vỗ bản thân quần áo, trịnh trọng đối với Ngô Minh nói ra, cổ thú nhân trận doanh nguyện cùng đại lãnh chúa ký kết công thủ đồng minh minh ước. Vĩnh là chiến lược đồng minh, cổ thú nhân chư mạch nguyện cùng nhân tộc nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, như thế. Mời đại lãnh chúa phát binh, cứu viện cổ thú nhân trận doanh. Chương 42, phân liệt. Không cần nói rồi, Tử Nha, Thiên, ý của ta đã quyết, cái này là ta thiếu Khổng Tước tộc, bên cạnh cũng liền mà thôi, nhưng là cái này việc không có được thương lượng. Không vậy ta tâm ý khó bình, cho nên cùng với chạy tới khuyên bảo ta vứt bỏ, các ngươi hai cái cần làm là làm hiếu chiến tranh chuẩn bị, đồng thời phòng bị địch nhân âm mưu, cái khác liền không cần nhiều lời rồi. Ngô Minh gọn gàng dứt khoát đối với Hạo cùng Tử Nha nói ra. Hạo cùng Tử Nha nhìn lẫn nhau, đều theo đối phương trong mắt xem đến bất đắc dĩ, Tử Nha liền xuất trước khi nói ra, làm đại lãnh chúa chủ mưu cùng thừa tướng. Tất biết làm chút này, mà cái này chính là chúng ta đến này mục đích, chúng ta là đến cùng đại lãnh chúa thương lượng này một trận chiến nội dung cụ thể. Ngô Minh liền cười nói, cái kia liền được, chỉ cần cái này việc không thay đổi, cái khác chúng ta đều có thể nói, các ngươi cũng yên tâm, ta biết rõ tốt xấu. Tối đa một tháng, ta liền có thể triệt để dung hợp làm một thể, đến thời điểm Quảng Chi không có khả năng triệu hồi ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, chí ít cũng có thể ngưng tụ ra thiên địa huyền hoàng khí đến, có này khí phòng thân, tiên thiên liền đứng tại bất bại. Như có cái này các ngươi cũng có thể buông lỏng tâm tình rồi. Hạo cùng Tử Nha đều không rõ ý kiến, Hạo liền nói ra, này chiến không thể so với hạ vị diện trận doanh chi chiến, nếu muốn tham dự này chiến, chúng ta nhất định phải làm thật dài kỳ chiến tranh chuẩn bị, đại lãnh chúa nên biết long tộc trận doanh nội tình cùng thực lực đều là cực mạnh, mà còn bọn hắn còn có tổ long điện cái này kiện tiên thiên linh bảo, luận được chiến tranh lời nói, long tộc trận doanh có thể gánh nặng chí ít trên trăm năm lâu, đương nhiên, chúng ta cũng có thể, chúng ta thậm chí càng muốn cường đại rất nhiều. Chúng ta huyền hoàng hạm có thể sản xuất hàng loạt, phía sau nhân tâm ổn định, chút này đều là trường kỳ chiến tranh tư bản, cho nên chúng ta vì cái gì không phát huy cái này sở trường đâu. Ngô Minh nghe vậy liền như có điều suy nghĩ, Tử Nha tức khắc liền nói, Thành Như Thiên nói, này chiến nhất định là kéo dài cực dài, khả năng trên trăm năm đều không nhất định, tại đây trong lúc chúng ta bản thân nội bộ kiến thiết cũng muốn đuổi kịp, tổng không khả năng vì trợ giúp cổ thú nhân nhất mạch. Liền đem chúng ta gia sản toàn bộ cho ra ngoài rồi nha. Đại lãnh chúa cũng chỉ là thiếu Khổng Tước tộc nhân tình mà thôi. Cái kia cổ thú nhân nhất mạch cùng chúng ta kỳ thật hào không liên quan, có khả năng đi cứu viện bọn hắn cũng chỉ là xem ở Khổng Tuyên Điện hạ phân thượng, cộng thêm đại lãnh chúa thưởng thức Khổng Tước nhất tộc, bọn hắn chỉ là dính một điểm ánh sáng mà thôi, mà còn cổ thú nhân nhất mạch đối với chúng ta nhân loại lại không quá hữu hảo a. Ngô Minh liền tiếp tục gật đầu, đồng thời liền nói ra, cái này ta cũng biết rõ, Thiên, bộ lạc của ngươi lúc trước sở dĩ chạy trốn đến tinh linh tộc biên cảnh, dường như liền là cổ thú nhân nhất mạch trắng trợn giết chóc nhân loại tạo thành. Mắng bọn hắn một câu quái tử thủ tuyệt đối không quá, chút này ta đều biết rõ, lời nói thật, nếu là không Khổng Tuyên, không Khổng Tước tộc, cái kia ta quản bọn hắn đi chết, bất quá lần này cũng liền mà thôi, liền tính là bọn hắn dính chút ánh sáng được rồi, về sau ta cũng biết yêu cầu cổ thú nhân nhất mạch phát động công thẩm. Trên tay dính chúng ta nhân tộc huyết dịch người, bất kể là phàm nhân vẫn là thánh vị, hết thảy đều muốn trả giá máu giá phải trả, cái này việc không khả năng liền như. Vậy tính rồi, các ngươi cứ yên tâm. Hạo cùng Tử Nha lẫn nhau lần nữa nhìn nhau, đều theo mỗi từ trong mắt xem đến một chút vẻ vui mừng. Bất quá hai người đều là chính dung, cũng không hiện ra cái này vẻ vui mừng, Hạo liền tức khắc nói ra, như đã là đánh lâu dài, cái kia chúng ta liền muốn hảo hảo thảo luận một chút rồi. Tuyệt không có khả năng hành động theo cảm tình, đồng thời cũng muốn bên kiến thiết bên chiến tranh, chúng ta lần này liền mang đến lãnh địa kiến thiết kế hoạch, ta cùng thừa tướng đều quyết định phát động cái thứ nhất 10 năm kế hoạch, lấy hiện tại bắt đầu. Ngô Minh tức khắc liền đánh gãy Hạo lời nói, thì ra như thế, các ngươi bẫy rập là bày tại nơi này à, ta liền nói các ngươi thế nào như vậy dễ nói chuyện rồi. Thì ra là đánh cái này chủ ý à, không cần nhiều lời rồi, ta thừa nhận các ngươi chỗ nói xác thực có đạo lý. Cái này liền là các ngươi trí giả đạo lý, không muốn cho rằng ta không rõ ràng à, chơi trí lực nhân tâm bên trong đều bẩn cực kỳ, ta thật là kém điểm bị các ngươi cuốn đi vào, tóm lại, cái này một trận chiến có thể là đánh lâu dài, nhưng là bất kể như thế nào cái này một trận chiến lần thứ nhất xuất hiện ta tất biết tham dự, ta sẽ đích thân đi, không quan hệ còn lại, chỉ là ta muốn biểu. Đạt ra ta thái độ đến, cổ thú nhân nhất mạch, hoặc là nói Khổng Tước tộc ta tất biết cứu viện. Về sau có thể như hai người các ngươi mong muốn, ta không ly khai cấm địa cũng được, thấp độ chấn động chi viện cũng được, đều có thể tùy ý các ngươi phát huy, dạng này tốt không? Hạo cùng Tử Nha tức khắc đều không ngôn ngữ rồi, cái này xác thực liền là bọn hắn mục đích, vì liền là nhường đại lãnh chúa rời xa chiến trường, dù cho đại lãnh chúa cường đại là không thể nghi ngờ, mà còn nếu như đúng như Ngô Minh chỗ nói, các loại hắn hoàn toàn dung hợp phía sau liền có thể dùng ra thiên địa huyền hoàng khí. Như vậy theo đạo lý đến nói hắn liền là vô địch, nhưng là cái này vô địch lại không chắc chắn hiểm a. Bởi vì trừ ra thực lực cứng ngoài ra, còn có quá nhiều biện pháp đối phó Ngô Minh rồi. Trước tiên Ngô Minh hiện tại y nguyên xem như thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại, hắn sở dĩ có khả năng dài thời gian tồn tại tại thế giới hiện thực, bất quá là dựa vào Hạo Thiên Kính rõ ràng đi ra kỳ tích nghi thức mà thôi, là ngạnh sinh sinh dựa vào thiêu đốt thánh đạo được đến kỳ tích, cái này không hề là thái độ bình thường, mà là kỳ tích, là có thể chỉ lần này thôi sự tình. Ngô Minh hiện tại cùng thế giới hiện thực liên lạc là phi thường bạc nhược yếu kém. Nếu là vạn tộc thánh vị nhóm có đầy đủ nội tình, cùng với hiểu được hy sinh lời nói, bọn hắn nhưng thật ra là có thể lấy đại lượng thánh đạo thiêu đốt đến nghịch hướng cái này kỳ tích, dạng này đồng dạng có thể đem đại lãnh chúa trục xuất khỏi thế giới hiện thực, đem nó lần nữa đánh rất thấp vĩ độ đi. Tiếp theo, trừ ra loại này thủ đoạn ngoài ra, còn có mem tồn tại cũng không thể không đề phòng, cái kia liền là phi thường quy thủ đoạn, mem hiệu quả căn bản khó lòng phòng bị, rất nhiều mem thậm chí liền tiên thiên thánh vị, cả đến là hoàng cấp tồn tại đều không cách nào miễn dịch. Vạn nhất vạn tộc bên kia tìm được loại này mem, đem đại lãnh chúa cho đánh chết, vây khốn, hoặc là trục xuất rồi nè. Hạo cùng Tử Nha đều có nhất thanh tỉnh nhận thức, đặc biệt là Tử Nha, hắn đã từng kinh lịch qua đại lãnh chúa nhất huy hoàng thời khắc, thời điểm đó đại lãnh chúa cùng song hoàng tranh đấu tại đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, mà hắn dẫn đầu huyền hoàng hạm đội bày tại vạn tộc giao chiến, cái kia một khắc có thể nói là Tử Nha cao quan nhất thời khắc rồi, nhưng là theo Ngô Minh bị túng nhập thấp vĩ độ. Hết thảy đều tại trong khoảnh khắc tan rã, cho nên bọn hắn đều tin tưởng biết rõ, hiện tại hết thảy phồn hoa kỳ thật đều là xây dựng tại Ngô Minh một trên thân người. Một khi Ngô Minh ra ngoài ý muốn, bất kể là bị hãm, bị trục xuất, hoặc là bị lần nữa rơi rụng thấp vĩ độ, như vậy cấm địa chính phủ tức khắc liền biết sụp đổ, kia mấy nhìn như ôn thuần vạn tộc thánh ở vào cao giai thánh vị, bọn hắn đại bộ phận đều biết tức khắc phản loạn. Cho nên Hạo cùng Tử Nha thương lượng rất lâu, bọn hắn được đến kết luận liền là, chiến tranh có thể, chi viện có thể, thậm chí là tiếp nhận khổng tước tộc đều có thể, chỉ cần Ngô Minh tại cái này trong cấm địa bất động liền được, mà trừ ra Ngô Minh ngoài ra, vô luận là Hạo lĩnh quân cũng được. Tử Nha lĩnh quân cũng được, bọn hắn hai người đều là chiến tranh chuyên gia, đều có thể mang theo huyền hoàng hạm bày hiệp trợ cổ thú nhân trận doanh, mà còn quản chi là nhất xấu khả năng. Bọn hắn hai người ai chết đều sẽ không dao động hạch tâm trụ cột, một cái khác người cũng biết kế thừa chết đi cái kia người di nguyện, chẳng những biết phụ tá đại lãnh chúa hoàn thành sự nghiệp to lớn, mà còn càng là biết đem bố xuống âm mưu người chém tận giết tuyệt, cái này mới là tốt nhất ứng đối thủ. Đoạn. Nhưng là, Ngô Minh cũng tại thời điểm này tùy hứng rồi, hoặc là nói như hắn bản tính sở hành. Cái này nhường Hạo cùng Tử Nha quả thực là khổ não. Bọn hắn thật muốn có mắng một câu không để ý đại cục, nhưng là bọn hắn cũng biết rõ nói, cái gọi là đại cục tại lúc này đến nói, cái kia liền là Ngô Minh bản thân rồi, hắn liền là đại cục, bất kể hắn là tùy hứng cũng tốt, vẫn là bản tính mà làm cũng tốt, Hạo cùng Tử Nha đều nhất định phải dựa theo hắn ý nghĩ đến lần nữa bố cục. Đã là như thế, chúng ta cũng có một chút yêu cầu muốn cùng đại lãnh chúa nói rõ. Hạo trầm mặc rất lâu, hắn nghiêm mặt đối với Ngô Minh nói ra. Ngô Minh cũng nhìn ra Hạo chân thành, bên cạnh Tử Nha cũng là nghiêm túc lấy sắc mặt. Hắn liền nói ra, thiên có lời liền nói, ta không phải nghe không được gián ngôn người, cũng sẽ không bởi vì lời tội nhân, người có thể yên tâm. Hạo liền nghiêm mặt nói ra, đại lãnh chúa thân hệ nhân loại cách mạng hết thảy, nếu là ngươi lần nữa bị túng nhập thấp vĩ độ, hoặc là bị trục xuất đến hư vô chi địa, hoặc là bị khốn tại một chỗ, cái kia chúng ta đại nghiệp hết thảy đều xong rồi. Rốt cuộc không có bất kỳ có thể cứu vãn chi cơ, đại lãnh chúa, ngài cũng cần biết rõ một cái chủng tộc số mệnh là có hạn, chúng ta nhân tộc có khả năng xuất hiện một cái ngài, mà còn tại bị thua về sau còn có thể đầy đủ có một lần vãn hồi chi cơ. Cái này đã là thiên đại may mắn, lại không khả năng có tiếp theo cơ hội rồi, cho nên một lần này viện trợ chi chiến, đại lãnh chúa cần phải cùng ta cùng thừa tướng ước pháp tam chương mới được. Ngô Minh liền khẽ nở nụ cười, hắn nói ra, các ngươi cứ việc nói liền là, ta tất nhiên chấp hành. Hạo không có nói chuyện rồi, Tử Nha liền nói ra, đại lãnh chúa, ước pháp chương thứ nhất liền là, trận chiến đầu tiên lúc ngươi có thể ra mặt, nhưng là nếu là phát hiện bất kỳ manh mối, ngươi nhất định phải tức khắc lui lại, quản chi ném bỏ hết thảy thuyền, thậm chí là ném bỏ ta cùng thiên đều tại chỗ không tiếc. Bởi vì ngươi cái này không hề là chạy trốn, mà là vì nhân loại đại nghiệp mà lựa chọn hy sinh. Ngô Minh chần chờ một chút. Hắn liền nói ra, cái này một điều có thể hơi sửa một phát, nếu là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cái kia ta sẽ tận lực né chiến, nhưng là cũng biết sử dụng Hạo Thiên Kính hoặc là Thiên Địa Huyền Hoàng Khí tiến hành thăm dò, chuyện không thể làm ta mới biết đi, cái này không phải ta tùy hứng, mà là nhất tối thiểu dũng khí cần có, mà còn ta nếu là gặp được bất kỳ manh mối liền tức khắc chạy trốn, cái kia chúng ta kế tiếp chiến lược kế hoạch phải làm thế nào? Chúng ta đại nghiệp lại phải làm thế nào? Hạo cùng Tử Nha lại một lần nhìn nhau. Hai người hơi hơi gật đầu, Hạo liền tiếp nhận chủ đề nói, điều thứ hai, đại lãnh chúa trừ ra trận chiến đầu tiên lúc ra mặt, về sau không thể lại làm tùy hứng, cần được an tâm tại cấm địa chi bên trong, đợi cho đại lãnh chúa triệt để theo thấp vĩ độ đi ra, không lại là bí ẩn tồn tại lúc, khi đó thiên hạ chi lớn cũng có thể đi được. Cái này một điều cũng sửa một phát. Ngô Minh có chút không có ý tứ, chung quy liên tục hai cái hắn đều đưa ra ý kiến, hắn liền ho khan một tiếng nói, nếu là phổ thông tình huống cái kia ta tự nhiên sẽ không ra mặt, nhưng là nếu là xuất hiện cực kỳ đặc thù tình huống. Tỷ như hai người các ngươi đều bị bắt rồi, hoặc là hai người các ngươi đều bị hãm rồi, tóm lại những chuyện tương tự, cái kia ta là tất nhiên biết ra mặt, cái này điều liền dạng này, không cần sửa rồi, các ngươi nói điều thứ ba nha, điều thứ ba ta nhất định nghe các ngươi. Hạo cùng Tử Nha trong mắt đều có rồi một chút giảo hoạt thần sắc lập lòe, trong lòng hai người đều là nới lỏng khẩu khí, nhưng là trên mặt yên nguyên không hiển, hai người liền trăm miệng một lời nói, đã là như thế, mời đại lãnh chúa phân liệt bộ phận bản chất, đem nó ngủ say tại đang tại kiến tạo bồng lai hào lên. Liền là việc có không hài, cũng có thể đông sơn tái khởi. Ngô Minh tức khắc cạn lời, hắn nhìn về phía bản thân mặt khác bốn cái đầu người, còn lại bốn cái đầu người cũng nhìn về phía hắn. Chương 43, 44, Dương Mưu. Ngô Minh tự nhiên sẽ không lỗ mãn trực tiếp liền xông đi lên, hắn cũng cho Khổng Khâu nói rõ bản thân hiện tại tình huống, hắn dung hợp trả không hết chỉnh, loại này trạng thái liền khả năng biết ra vấn đề, cho nên quản chi muốn đi viện trợ cổ thú nhân trận doanh, ít nhất cũng phải các loại hắn triệt để dung hợp hoàn tất mới được, thời gian này phỏng chừng tại vừa đến 3 tháng trái phải. Cái này là nói thực tình, Khổng Khâu tự nhiên cũng là lý giải. Hắn tổng không khả năng yêu cầu Ngô Minh bản thân tức khắc đi cứu viện, liền bản thân tính mạng đều không để ý rồi nha. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu là có người như vậy đến yêu cầu hắn, cái kia hắn trực tiếp tại chỗ liền sẽ trở mặt, là cá nhân đều sẽ biết cái này cầu viện có vấn đề rồi, cái này một lần đến cầu viện hắn vốn nên là hỏi lòng không thẹn, một là vì tộc đàn kéo dài, làm nên Khổng Tước tộc suy tính, hiện tại vô luận theo bất kỳ tình huống đến nói đều là thuộc về đại lãnh chúa quyến tộc rồi. Đến đầu nhập vào đại lãnh chúa là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ là cổ thú nhân nhất mạch chung quy là Khổng Tước tộc căn, dù cho là bọn. Hắn tộc trưởng nương theo đại lãnh chúa ngã xuống thấp vĩ độ, cổ thú nhân nhất mạch kỳ thật cũng không có bạc đãi Khổng Tước tộc. Cho nên bọn hắn không khả năng vừa đi không về, trong tộc tương lai được đến đại lãnh chúa che chở phía sau, bọn hắn liền có thể hộ tống cổ thú nhân nhất mạch chịu chết rồi, cái này là nghĩa. Hai liền là vì cổ thú nhân trận doanh có khả năng đạt được thắng lợi, hắn cũng nguyện ý đến thỉnh cầu đại lãnh chúa viện trợ, làm hết sức mình, an thiên mệnh nha, cái này là trí, cho nên hắn là hỏi lòng không thẹn, còn đến vài tháng thời gian chờ đợi cũng không có vấn đề, cái này chung quy là trận doanh chi chiến, đừng nói vài tháng rồi, mấy năm thời gian đều sẽ không xuất hiện lớn khúc chiết. Cho nên Khổng Khâu cũng liền an tâm đi xuống rồi, tiếp lấy hắn mới bắt đầu cẩn thận quan sát đại lãnh chúa nơi chỗ cấm địa. Tại Khổng Khâu trong lòng, đại lãnh chúa là đáng giá sùng kính người, nhưng là sùng kính không hề đại biểu cuồng tín, cái này một điểm hắn cùng tộc trưởng Khổng Tuyên bất đồng, kỳ thật chân thành đến nói, tuy nhiên Khổng Tuyên là Khổng Tước tộc tộc trưởng, nhưng là Khổng Tước tộc tục vật kỳ thật đều là Khổng Khâu tại quản lý, Khổng Tuyên đại đa số thời điểm đều chỉ biết rõ ăn uống chơi đùa, hoàn toàn bất kể việc, mà Khổng Tước tộc sự tình các loại tại Khổng Khâu trên tay đều quản lý được ngay. Ngắn rõ ràng. Hắn lại không phải kia mấy đã rụng thánh vị, cũng không phải kia mấy hoàn toàn không đếm xỉa thế tục, thậm chí thành tựu thánh vị phía sau liền cảm thấy thế tục đê tiện, có nhục bọn hắn thần linh chi danh, thế là liền dơ lên cao cái gọi là vương tọa đi đến cao vĩ độ, cơ hồ trừ ra tín ngưỡng liền rốt cuộc không đếm xỉa thế tục phàm nhân, còn thường xuyên phát một chút không hiểu ra sao, cố ý nhầm đường thế tục cái gọi là thần dụ. Khổng Khâu đối với chút này thánh vị cười nhạt, hắn luôn luôn đều cho là thần linh chỉ tại lòng của mỗi người bên trong, mà không tại cao cao trên trời sao. Đương kính chi mà xa chi, liền như cùng thỉnh thoảng như một loại, có thể sùng kính, nhưng là không thể cuồng tín, mỗi cái sinh mệnh, Bất kể là phàm vật vẫn là thánh vị đều cần có thuộc về mình độc lập tư tưởng, có lẽ nhân thân có thể cao thấp phụ thuộc, nhưng là tư tưởng nhất định phải độc lập. Khổng Khâu đối với đại lãnh chúa biết tiếng đã lâu, nhưng là cụ thể thế nào, hắn định dùng bản thân đôi mắt hảo hảo xem, nhưng là cái khác không nói, chỉ ít tại nhân nghĩa phía trên Khổng Khâu 10 phần bội phục đại lãnh chúa, chỉ vì bộ hạ chi tộc, liền tính toán lấy thân phạm hiểm. Cái này tuyệt không là vô mưu, mà là chân chính nhân nghĩa tại ngực, ánh sáng cái này Khổng Khâu liền thật lòng khâm phục rồi, chí ít không tính bôi nhọ hắn tộc trưởng một mực tâm tâm niệm niệm anh hào chi danh. Về sau trong cuộc sống, Khổng Khâu một mực đều tại lặng lẽ quan sát đến hết thảy cấm địa, tiếp đó càng là xem cái này cấm địa, trong lòng hắn càng là bội phục đại lãnh chúa đức hạnh, hết thảy trong cấm địa có thể không chỉ có nhân tộc, vạn tộc cũng có rất nhiều, mà còn chút này vạn tộc thuộc về bất đồng hàng ngũ danh sách. Tỉ như Khổng Khâu xem đến liền có hải tộc trận doanh, sa mạc trận doanh, thiên không trận doanh, tinh tộc trận doanh các loại, loại này trận doanh phân chia khẳng định không chính xác, nhưng là cũng đầy đủ nói rõ trong cấm địa vạn tộc thành phần phức tạp rồi. Dạng này phức tạp thành phần vạn tộc thủ tại một chỗ trong cấm địa, lời nói thật, dựa theo Khổng Khâu ý nghĩ là đã sớm loạn thành một đoàn rối rồi, ai đều không khả năng phục ai, nhất định là cùng trận doanh vì nhất phái hệ, thượng vị giả liền là cao giai thánh vị. Riêng phần mình kéo theo chân sau, trong tối liền có âm mưu tính kế các loại, trước mắt cổ thú nhân trận doanh liền là như thế. Khổng Khâu tin tưởng cái khác trận doanh cũng cần phải kém không nhiều, truy cứu nguyên nhân liền là không có tuyệt đối thượng vị giả. Mà đại lãnh chúa cái này cấm địa liền hoàn toàn khác biệt, tại cái này không hề là quá lớn trong cấm địa, đo đến bằng ức vạn tộc cùng nhân loại hài hòa sinh tồn, trong cấm địa phi thường phồn hoa, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại. Mà còn nhiều có nghĩa vụ công cộng phương tiện, tỉ như trường học, bệnh viện, cự ly xa ma pháp truyền tống, khoảng cách gần khoa học kỹ thuật phương tiện giao thông các loại, vạn tộc cùng nhân tộc đều có thể tùy ý sử dụng chút này phương tiện. Mà còn Khổng Khâu không có xem đến bất kỳ một cái kẻ lang thang, cũng không có khu dân nghèo, sở hữu hết thảy quả thực như cùng huyễn tưởng hương một dạng hoàn mỹ. Có lẽ cũng không phải là tuyệt đối hoàn mỹ, bởi vì Khổng Khâu vẫn là phát hiện vạn tộc cùng nhân tộc. Vạn tộc cùng vạn tộc, thậm chí một số nhỏ nhân tộc cùng nhân tộc trong lúc đó có ngăn cách, không hề là chân chính hoàn mỹ lý tưởng hương, nhưng là cái này đã so với hắn chứng kiến qua tuyệt đại đa số đế quốc, liên minh còn quá nhiều rồi. Tỷ như cổ thú nhân trận doanh trước mắt trong cấm địa liền không có khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên có ma pháp, nhưng là chút này ma pháp đại đa số đều là cổ xưa vu cổ ma pháp, hại người dễ dàng cứu người khó, liền càng đừng đề cập đề cao cái gọi là sức sản xuất rồi. Còn đến khoa học kỹ thuật cái gì cái kia cơ hồ là nửa điểm đều không dính, tuyệt đại đa số cổ thú nhân đều chán ghét khoa học kỹ thuật, bọn hắn là truyền thừa tự mang hoang thời đại đám cự thú, tự nhiên liền là dựa thân thể, huyết mạch thực lực đến xưng bá hồng hoang, nhưng là theo văn minh phát triển, tri thức phổ cập. Trí lực càng ngày càng trọng yếu, cổ thú nhân địa vị cũng càng ngày càng thấp, mà còn dường như là tiên đoán một dạng. Tại rất sớm trước kia cổ thú nhân nhóm liền đối với khoa học kỹ thuật, ma pháp các loại văn minh nhân tố có cự đại phản cảm, cái này là theo trong lòng liền tồn tại phản cảm, cho nên đến hiện tại cổ thú nhân bên trong trừ ra số rất ít chủng tộc, đại đa số đều yên nguyên kiên trì cổ xưa nhất phong tục, cự tuyệt lấy cơ hồ hết thảy văn minh kết quả, tỉ như hiện tại cổ thú nhân bên trong hạ vị thú nhân, tương tự trư nhân các loại, chúng nó đại đa số yên nguyên là nông nô giai tầng. Khổng Khâu là cổ thú nhân bên trong số rất ít khai sáng người, hắn theo rất sớm trước kia. Vạn tộc đại chiến vừa mới hiển manh mối lúc, hắn liền đã hô hào cổ thú nhân nhất mạch muốn ném bỏ giả mang, phát triển văn minh, bất kể là văn minh ma pháp cũng tốt, khoa học kỹ thuật văn minh cũng tốt, cái này là tương lai nhất lớn xu thế, nhưng là rất đáng tiếc, hắn bị quần trào rồi, thậm chí có chút lão cổ bản còn muốn trừng phạt hắn, nếu không phải là Khổng Tuyên bao che. Chỉ sợ hắn liền về sau thành tựu thánh vị cơ hội đều không có, trực tiếp người liền không có rồi. Từ đó về sau, Khổng Khâu liền có rồi một cái nguyện vọng, cái kia liền là vì bản thân tộc đàn phát triển mạnh văn minh. Hắn thậm chí lén lút lẻn vào qua tinh linh tộc, địa linh tộc, thiên xà tộc trung học tập khoa học kỹ thuật, ma pháp, ma đạo kỹ thuật các loại, mà còn hắn còn trong tối tại Khổng Tước tộc bên trong truyền thụ tri thức, có thể nói, hắn liền là cổ thú nhất mạch bên trong phản nghịch. Tại đại lãnh chúa cấm địa mấy ngày này, Khổng Khâu cảm thấy trôi qua 10 phần thư thích, hắn tại nơi này xem đến hắn tha thiết ước mơ xã hội, vạn tộc không có tộc đàn cao thấp chi phân, chỉ có cá nhân hiền ngu có khác, khoa học kỹ thuật ma pháp đều xem trọng, chú trọng giáo dục, chú trọng lão ấu chiếu cố, chú trọng dân sinh. Không có chính trị tranh chấp, có nhân từ thượng vị giả trấn áp hết thảy, cái này quả thực liền là Khổng Khâu trong lòng nhất hoàng mỹ thế giới rồi. Tuy nhiên Khổng Khâu cũng biết rõ cấm địa sở dĩ như vậy phồn hoa, sở dĩ như thế hoàng mỹ, toàn bộ nhờ là đại lãnh chúa người thừa kế Hạo, cùng với thừa tướng Tử Nha quy hoạch cùng kiến thiết cấm địa hết thảy, nhưng cái này không phải rất bình thường à. Thượng vị giả kỳ thật cũng không cần tuyệt đối tài đức sáng suốt, thượng vị giả cần thiết là độ lượng, ánh mắt, dung người chi lượng, cùng với tình nguyện ủy quyền quyết tâm cùng nghị lực. Cái gọi là không có gì làm chi trị liền là như thế, mà chỉ là cái này, đại lãnh chúa liền không hổ là đại lãnh chúa rồi. Khổng Khâu cùng Tinh Linh Chi Tông đi tại thiên không đám mây lên, hai người nhìn lấy phía dưới tinh linh tộc nhân cùng nhân loại tiếp xúc cùng kết giao, Khổng Khâu thở dài lấy nói, quả nhiên không hổ là đại lãnh chúa a. Điện hạ khả năng không biết, Ngô tộc tộc trưởng theo rất sớm trước kia liền bắt đầu nhắc mãi lấy đại lãnh chúa rồi, nhưng là thời điểm đó cái kia đến cái gì đại lãnh chúa a, ta một mực đều cho rằng là tộc trưởng bị điên rồi, tuy nhiên như vậy nói tộc trưởng có chút bất kính. Nhưng là điện hạ cũng biết rõ Ngô tộc tộc trưởng thỉnh thoảng xác thực sẽ nổi điên, cho nên ta một mực đều không có để ở trong lòng, bởi vì hắn chỗ nói nhân vật quá mức hoàn mỹ rồi, cái này không phải trên đời cần có người. Cái này hết thảy thẳng đến lúc trước đại. Lãnh chúa xuất thế, ta mới xác nhận tộc trưởng chỗ nói là thật, phỏng chừng cái này cùng thời gian có quan hệ, dù cho là biết rõ rồi thật có đại lãnh chúa một thân, ta cũng yên nguyên bán tín bán nghi, chuyện về sau liền không cần ta nhiều lời rồi, điện hạ cũng biết rõ đại lãnh chúa một thân kỳ sự, ta cũng biết rõ nó anh hào ghê gớm. Nhưng có thể hay không có khoác lác thành phần, có thể hay không chỉ là đột nhiên được đến lực lượng người may mắn. Ta trong lòng yên nguyên vẫn là có hoài nghi, cho tới bây giờ, ta tận mắt thấy cái này hết thảy, cái này cơ hồ hoàn mỹ xã hội hình thức, ta liền thật rốt cuộc không có hoài nghi rồi. Tộc trưởng đại nhân ánh mắt xác thực so với ta mạnh quá nhiều rồi, Ngô tộc cần tiếp tục đi theo đại lãnh chúa, lấy nó cờ xí chỗ chỉ vì địch. Chỉ chờ lần này trận doanh chi chiến kết thúc. Ngô tộc bồi hoàng cổ thú nhân nhất mạch nhân quả, về sau liền biết triệt để trở thành đại lãnh chúa quyến tộc, rốt cuộc sẽ không có mảy may nghi hoặc rồi. Khổng Khâu nói được chém đinh chặt sắt, cái này nhường Tinh Linh Chi Tông kỳ thật rất là lúng túng, bởi vì lúc trước tinh linh tộc nhưng là cùng nhân tộc kết thành chủng tộc minh ước, luận được thân cận còn muốn cao hơn từ bên ngoài đến quyến tộc. Đáng tiếc cái này hết thảy đều bị nàng cho tìm đường chết làm rớt rồi, chẳng những bản thân chủng tộc tổ rơi vào minh hà sinh tử không biết. Hiện tại tinh linh tộc địa vị kỳ thật cũng là lúng túng, toàn bộ nhờ lấy Iluvata cùng S2 người duy trì, nếu là không vậy, hiện tại tinh linh tộc cần càng có sức lực mới đúng, chí ít đối mặt nhân tộc lúc, mỗi cái tinh linh tộc đều dám nói nhất nguy hiểm nhất khó khăn lúc, bọn hắn không có vứt bỏ minh hữu. Khổng Khâu lại là không biết chút này, cổ thú nhân nhất mạch thường niên nhắm tộc, mà Khổng Tuyên rơi vào thấp vĩ độ phía sau, Khổng Khâu vì miễn Khổng Tước tộc nhận đến dính dáng. Tại cổ thú nhân tổ địa bên trong càng là một mực tru rú trong nhà, cơ hồ không cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng là thẳng đến lần này Long tộc trận doanh có xâm chiếm khả năng, cái khác chủng tộc mới nói ra đại lãnh chúa trở về sự tình, cái này mới có rồi hắn đến đi sứ, cho nên hắn tịnh không rõ ràng cái này lời nói kỳ thật đau nhói Tinh Linh Chi Tông yếu ớt tâm linh. Tinh Linh Chi Tông định định tâm thần, cái này mới cười lấy hỏi rằng, không rõ ràng Khổng Khâu điện hạ hôm nay có thể có cái gì nghĩ đi địa phương à. Nếu là không rất đặc biệt nơi đi, không bằng đến ta tinh linh tộc vạn thần điện trong khu vực tụ lại thế nào? Năm đó Khổng Khâu điện hạ đến ta tinh linh tộc cầu học. Tại ta tinh linh tộc bên trong lưu lại rất nhiều truyền lại đời sau chi tác, ta trong tộc rất nhiều thánh vị nhưng là sâu sắc khâm phục a. Hiện tại Khổng Khâu điện hạ đến cấm địa, còn không có cùng chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện đâu. Khổng Khâu cười nhạt một tiếng, hắn tuy là cổ thú nhân, nhưng lại không phải kia mấy đầu óc ngu si. Thân thể phát đạt cổ thú nhân, hắn mỗi đi một cái chủng tộc ẩn nấp học tập tri thức, đều biết căn cứ cái kia chủng tộc văn minh đặc điểm viết ra rất nhiều kinh điển chi tác, có giáo dục loại, tri thức loại, triết học loại, văn học loại, trong đó đặc biệt triết học loại cùng văn học loại nhất xông ra. Là vạn tộc bên trong nổi danh đại văn hào, cái này cũng là Khổng Khâu trong lòng tự đắc chỗ. Điện hạ khen nhầm rồi, chút này thực là tiểu đạo, cùng bình thường giải trí còn được. Tại cái này đại nạn thế gian bên trong quả thực là không đáng nhắc tới, chân chính đại đạo liền tại chúng ta dưới chân a, đại lãnh chúa, thừa tướng Tử Nha, người thừa kế thiên, bọn hắn đều là có lớn mới đại năng, ta muốn lại xem, lại nhìn nhiều xem, nếu là tại kế tiếp trận doanh trong chiến đấu ta may mắn không chết, cái kia sau này ta tất sẽ vì cái này thịnh thế bắt đầu cúc cung tận tụy mới là. Lại nhường ta nhìn nhiều xem. Khổng Khâu đang khi nói chuyện, dường như xem không đủ dưới chân thành thị đám người một dạng, hắn tiếp tục nhìn lấy cái này hết thảy. Mà hết thảy này, đều thông qua vĩnh cố thức huyền hoàng mạng lưới truyền lại đến Hạo cùng Tử Nha nơi chỗ mật thất chi bên trong, hai người đều là lặng lẽ nhìn lấy, tại bọn hắn trước mắt có mấy chục cái màn hình, chút này trên màn hình toàn bộ là Khổng Khâu ly khai vạn thần điện phía sau hết thảy hướng đi, theo mỗi cái góc độ, mỗi cái đoạn thời gian tiến hành quản chế, không vẹn vẹn là hai người nhìn lấy. Bọn hắn còn sử dụng huyền hoàng mạng lưới tiến hành lấy phân tích. Thậm chí vì phân tích chỗ chân thật tin tức, Hạo liền Hạo Thiên Kính đều sử dụng đi ra. Liên tục đến ngày thời gian quản chế cùng phân tích, cuối cùng được đến đáp án là, cái này Khổng Khâu nói toàn bộ là nói thật, mà còn hắn cũng là chân tâm thật ý sắp tới, tịnh không có bất kỳ âm mưu tại trong đó, thậm chí hai người còn có thể xem đến Khổng Khâu đối với đại lãnh chúa tôn sùng, đối với cái này cấm địa hài lòng, chút này đều tuyệt không là giả tạo. Nhưng là, cái này cũng không thể đầy đủ nói rõ Long tộc trận doanh cùng cổ thú nhân trận doanh hai phương không có âm mưu. Tử Nha nhíu lấy lông mày nói ra. Hạo cũng là phụ họa nói, xác thực, sắp tới người đối với chúng ta tràn ngập hảo cảm, hắn sở hành việc đều là chân tâm thật ý, không có bất kỳ âm mưu tại trong đó, nhưng là cái này không hề nói rõ cái này trường chiến tranh liền không có âm mưu, trong tối liền không có người tính kế, nếu thật có tính kế, cái kia đối phương hành là đường đường chính chính dương mưu a. Đoán ra đại lãnh chúa bản tính, cho nên mới biết phái ra khổng tước tộc Khổng Khâu đến, cái này người được cho là chính nhân. Quân tử rồi, nhưng chính bởi vì như thế, mới nhường chúng ta liền một điểm cự tuyệt chỗ trống đều không có. Hạo cùng Tử Nha đều rất khổ não. Tình huống trước mắt đã là đại lãnh chúa tất nhiên biết xuất hành, mà còn tất nhiên biết tham dự đến lần này trận doanh chi trong chiến đấu, cái này sự tình thật quá trùng hợp rồi, hoàn toàn đánh loạn bọn hắn kế tiếp sở hữu kế hoạch. Làm cho bọn hắn rất nhiều kế hoạch đều không thể không vì vậy mà gián đoạn, càng đáng sợ là, một khi đại lãnh chúa xảy ra chuyện gì, cái kia bọn hắn hết thảy khát vọng đều đem tuyệt vọng, cho nên hai người quản chi biết rõ thành kết cục đã định, yên nguyên là không. Nghĩ vứt bỏ, yên nguyên hy vọng theo cái này Khổng Khâu trên người tìm được cái gì đầu mối đoạn tuyệt. Chí ít là trì hoãn lần này xuất hành cùng tham chiến, nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn thất bại rồi. Cùng lúc đó, tại cổ thú nhân tổ địa ngoại một chỗ hắc ám chi bên trong, nơi này chỉ có một điểm ánh sáng nhạt xua tan chu vi hắc ám, một cái cổ thú nhân, một cái thiên xà tộc người chính lặng im tương đối, cái kia cổ thú nhân liền lạnh cười nói, do, ta là không rõ ràng các ngươi đến cùng có cái gì tính kế, nhưng là muốn nhường ta nhập cục, bằng vào hiện tại tin tức, ngươi là tại lừa gạt tiểu hài tử à. Nói cái gì đại lãnh chúa yên nguyên là bí ẩn tồn tại, chỉ cần tách ra nó cùng thế giới hiện thực liên lạc. Tức khắc liền có thể đem nó khu trục xuất hiện hiện vật chất thế giới, cái này lời nói gạt gạt người khác có thể, muốn gạt ta liền không được rồi, như ngươi hiện tại yên nguyên là cái này thuyết từ, cái kia ta liền muốn đi rồi, nơi này lại không quá an toàn a. Thiên xà tộc người do trầm mặc rất lâu, cái này mới cười khổ nói, thân, cái kia kỳ thật không phải ta thuyết từ, là cao giai thánh vị nhóm thuyết từ, ta một bắt đầu liền tính toán nói với ngươi ra nói thật, đáng tiếc thân tại thể chế bên trong. Ta cũng là thân bất do kỷ a. Cổ thú nhân thân lạnh cười nói, cao giai thánh vị. Nhóm. Ha ha. May mà ta cho rằng ngươi dù sao cũng là nổi danh trí giả, không nghĩ đến thế mà là ta xem trọng ngươi rồi, còn nhóm. Rất nhiều người. Như vậy chuyện cơ mật, thế mà rất nhiều người biết rõ. Các ngươi cho rằng chúng ta phải đối mặt là ai? Cái kia nhưng là đại lãnh chúa a. Cái kia nhưng là song hoàng tại vị đều đành chịu hết cách nhân vật a, nó bên cạnh càng còn có huyết tộc trí giả Tử Nha, các ngươi thế mà còn có rất nhiều người biết được. Ngươi sợ không phải tại dẫn ta nha. Cáo từ. Nói xong, cái này cổ thú nhân xoay người liền muốn ly khai, thiên xà tộc người do liền yên nguyên cười khổ nói, như ta nói. Này sự tình âm mưu là giả, kỳ thật chân chính là dương mưu, mà cái này dương mưu liền là. Cơ chế đâu? Cổ thú nhân thân dừng lại bước chân, hắn quay đầu nhìn chằm do, một lúc sau mới hỏi rằng, âm mưu dương mưu gì gì đó ta bất kể, chỉ ít tại ta nghe tới, các ngươi sợ muốn làm sự tình quả thực là quá mức hoang đường, thế mà tính toán tá giả thành thật, muốn đem hai nơi cấm địa đều triệt để đánh vỡ, tiếp đó đồng thời gia nhập đại lãnh chúa cấm địa, tiếp đó tại nội bộ lật đổ đại lãnh chúa, các ngươi thật cho rằng cái này khả thi? Không nói trước đại lãnh chúa thực lực, hay không có ác ý hắn há có thể không biết. Chỉ là yêu cầu các ngươi ký tên khế ước, phát xuống Minh Hà lời thề, các ngươi cầm đầu đi lật đổ a. Hiện tại ngươi như đã nâng lên rồi cơ chế, ta như vậy liền muốn hỏi rồi. Cơ chế cùng vận mệnh đến cùng là cái gì? Ta xác thực không rõ ràng cái này hai bên đến cùng là cái gì, cái này hai bên xuất hiện tại rất nhiều chỗ bí ẩn, nhưng là về cái này hai bên đến cùng là gì gì đó giải thích, thậm chí liền cao giai thánh vị nhóm đều không biết hiểu, ta tuần tra vô số điển tịch cùng bí văn, yên nguyên không cách nào biết được, ngươi có thể tại nơi này thuyết phục ta. Nói cho ta cái này hai bên đến cùng là cái gì, nếu là thật có tính toán trước. Cái kia thêm ta một cái lại thế nào? Do đấy lòng thở dài thanh, hắn liền nhìn thẳng thân nói, ta cũng không giấu ngươi, ta cũng là mới đây mới biết rõ cái này hai bên đến cùng là cái gì, mà cái này lật đổ ta suốt tới nay rất nhiều tín niệm, nhưng là... Ai nhường ta đã sinh vì thiên xà tộc người rồi đâu? Ta phải vì ta tộc đàn cân nhắc, ta phải muốn bảo hộ ta tộc đàn, không bằng này, trời sinh ta lại có gì ý nghĩa? Hiện tại, ta liền nói cho ngươi cơ chế cùng vận mệnh đến cùng là cái gì, đồng thời... Chúng ta thế nào dựa vào cơ chế cùng vận mệnh đến lật đổ đại lãnh chúa hết thảy?